Chương 2142, đào khoai tây tháng ngày. Chương 2164, đào khoai tây tháng ngày. Xin lỗi. Trời vừa sáng Lý Hán liền nhận được Lưu Phong điện thoại, nói là Ngô Giang cùng Hà Minh, Sở Ngang ba người đang tại nông trường ngoài cửa chờ xin lỗi. Ba tên này, còn chưa đi. Lý Hán, cho rằng, này ba hàng đã lăn hồi quốc nội rồi. Xin lỗi liền miễn. Lý Hán, nói ra. Ta không muốn gặp bọn hắn. Hán, ba người bọn họ là có làm sai địa phương. Lưu Phong, muốn giúp hóa giải hai bên mâu thuẫn. Làm chuyện bậy, chung quy phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Lý Hán, nói ra. Ta hôm nay còn có việc, sẽ không bồi các ngươi. Nô Giang cùng Hà Minh, Sở Ngang ba người, là bị giật mình. Cả ngày hôm qua tiếp lấy hơn 10 điện thoại, ba người bắt đầu còn không coi là chuyện to tát, nhưng càng đi về phía sau, trong lòng càng là không chắc chắn. Sự tình động tinh quá lớn, như thế về nước, chắc là phải bị trong nhà cho mạnh mẽ thu thập dừng lại. Ba người một buổi tối ngủ không ngon, trời vừa sáng, nâng Lưu Phong, lại đây nói chút lời hay, xem nói lời xin lỗi, Lý Diệu Thuốc có thể khôi phục hay không cung cấp. Trong này chuyện, Lý Hán tuy rằng không rõ ràng, nhưng bao nhiêu có thể suy đoán nói, đối với ba cái hàng, Lý Hán là không thèm để ý, về phần không chấp nhận xin lỗi. Không chỉ là Lý Hán, đối ba người không bao nhiêu hảo cảm, ít nhiều có chút giết gà dọa khỉ ý tứ. Lưu Phong nhìn xem, xoay người rời đi Lý Hán, sửng sốt một chút. Ca, ta từng nói với ngươi, chuyện này, ngươi liền chớ để ý, lần này được rồi, đụng vào một mũi cho đi. Đang chuẩn bị đến trường đi, Lưu Tiêu Tiêu, thở dài, chính mình một ca ca, cái gì cũng tốt, chính là lỗ thai tử mềm nhũn điểm. Ngươi đây là đi nơi nào? Đến trường A, ta ngày hôm qua nhưng là nói rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười cười. Du Du, bà bảo, nhanh lên một chút. Đến rồi. Lưu Phong, vừa định nói, mang theo Lưu Tiêu Tiêu về nhà, Lưu Tiêu Tiêu nắm hai cái tiểu nhân chạy xa. Đối với Du Du cùng bà bảo, Lưu Phong, thật là có chút bỡ ngỡ, đặc biệt là, hai cái tiểu nhân mang theo cự lang cùng đại gấu xám, còn có ngày hôm trước thấy mãng xà, hai cái này tiểu nhân. Dường như tiểu vu sư bình thường dĩ nhiên có thể chỉ huy, nhiều như vậy động vật. Ngẫm lại Hà Minh, Nô Giang, Sở Ngang ba người, được dằn vặt, suýt chút nữa chưa cho sợ mất mật rồi. Quên đi. Lưu Phong, nhìn xem lên xe Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ, thở dài. Vẫn là cho tỷ phu gọi điện thoại đi. Lưu Phong, không lo được, quốc nội muộn không muộn rồi. Nha, tỷ phu, ta là Lưu Phong. Lưu Phong, đem mang theo Nô Giang đến cho Lý Hán nói xin lỗi việc. Nói cho Lưu Minh, cái này Hán, tiêu căng cũng quá lớn. Tiêu căng lớn, à, mấy cái này ngu xuẩn đã làm gì việc, ngươi biết nha, dĩ nhiên định dùng quốc nội quan hệ, động lên Lý Hán mời người, ngươi nói một chút, mấy cái này hàng, phải hay không đầu góc được lừa đá rồi, người ta là ước gì người trong nhà đều đi nước Mỹ đây này. Lưu Minh nói ra, chuyện này, ta chống đỡ Hán, làm như vậy. Lưu Minh, nói ra, chuyện này bao nhiêu cho một số người nhắc nhở một chút. Thật làm người ta quả hồng mềm a. Lưu Phong không nghĩ tới, tỷ phu đã vậy còn quá nói, có phần bất ngờ. Được rồi, ngươi xử lý xong chính mình sự tình, về sớm một chút rồi. Ai vậy? Tiểu Phong, được rồi, ta treo rồi. Lưu Phong sững sờ cầm điện thoại, một hồi lâu không lên tiếng. Quên đi. Lưu Phong ra nông trường, Nô Giang cùng Hà Minh, Sở Ngang ba người lập tức vây quanh. Lưu Phong như thế nào, sự tình là được rồi. Làm sao, không thành. Gia hỏa này cho là mình là ai à, nếu không phải trong nhà lao ra từ buộc, ta sẽ cho hắn một tên nhà quê xin lỗi. Hà Minh vừa nhìn Lưu Phong sắc mặt, hơn nửa đoán được, một mặt tức giận nói ra. Câm miệng, không muốn trở về được lao ra tử hấn, liền câm miệng cho ta. Nô Giang, lần này nhưng không chỉ được nô chìm, trong nhà lao ra tử, còn có cô phụ, quả thực thành mọi người nơi chút giận, ngày hôm qua thì bị giáo huấn một buổi tối. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Minh, nhớ lại đi. Tự mình đối mặt trong nhà lao gia tử, liền có chút lục thần vô chủ. Thật không có biện pháp nào. Sở Ngang, nói ra. Không phải là rượu thuốc nha, chúng ta xuất tiền mua, cũng được chứ, gấp đôi giá tiền, không được, 5 lần. Gấp 10 lần, chúng ta như thường xuất. Hà Minh, nói ra. Lưu Phong, cười khổ. Chuyện này, ta xem còn là quên đi. Được rồi, ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng. Hà Minh, đối với Lưu Phong, có chút thấy ngứa mắt. Tiểu tử này, bất quá là có một cái tốt tỷ phu, vẫn đúng là coi mình là một nhân vật tựa như. Ngươi, Lưu Phong, không nghĩ tới, Hà Minh đối với mình loại thái độ này. Ca ca ngươi bận tâm chuyện trả thật không ít. Lý Hán lái xe, xuất nông trường, vừa vặn tình cờ gặp Lưu Phong cùng Ngô Giang mấy cái đang nói chuyện, cười quay đầu lại cùng Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hắn à, lỗ thai tử mềm, người ta nói hai câu lời hay liền không biết, chính mình nên làm cái gì. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Lưu Phong, thực sự là, việc này, nói rồi không cần lo, trả đúc kết, chọc Lý Hán đều mất hứng. Lưu Tiêu Tiêu nhưng là rõ ràng, hàng ưu hiện tại nhiều quý hiếm, Lý Hán có thể 9 vạn USD một đầu bán cho Lưu Phong, nhưng khi nhìn Lưu Minh mặt mũi, người ta nể tình cho ngươi, ngươi ngược lại tốt cùng Hà Minh mấy cái này hàng đúc kết đồng thời, đây không phải đánh người ta mặt nha. May là, Lý Hán nhớ Lưu Minh giao tình, không để trong lòng. Hán, thật thật không tiện, ta ca liền người như vậy, ta thay hắn hướng về ngươi nói lời xin lỗi. A a, không có chuyện gì, một hồi, ngươi thấy Lý, mang theo lễ vật đưa cho người. Lý Hán, chỉ vào Lưu Tiêu Tiêu bên người một cái hộp quà. A, được, cảm ơn ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, không nghĩ tới, Lý Hán cân nhắc như thế chú đáo. Hơn nửa canh giờ, xe đi tới căn em mở sở ta trung học. Ba ba, ba ba, Lý tỷ tỷ ở nơi đó. Lý Hán xe ngừng lại xuống, Du Du cùng Bảo Bảo trước tiên nhảy xuống xe, Lưu Tiêu Tiêu, đeo bọc sách đi theo đi xuống. Lý tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ, Bảo Bảo, các ngươi sao lại tới đây? Hi hi, vẹn đỏ dạ tìm đến ở cùng cả đi là thúc thúc. Du Du, cười hi hi, nói ra. Lý, đây là Lưu Tiêu Tiêu. Lý Hán cười nói. Người vừa vận chuyển trường đến căn em mở sở ta trung học. Xin chào, Lý, ta là Tiêu Tiêu. Xin chào, Tiêu Tiêu, ta là Lý Sản Giờ Hiệu. Hai người tính nhận thức, Lý Hán mang theo Lưu Tiêu Tiêu, đi làm hảo thủ tiếp theo, giao cho Lý. Lý Hán đi xe chạy tới cả đi lạc cửa hàng, ấn lại năm rồi, hiện tại cả đi lạc hay là tại cửa hàng ngủ. Cho tới, Lý Hán không gọi điện thoại lại đây, ai ngờ đi tới cửa hàng, mới biết, cả đi lạc cũng không tại. Thu mua xe. Đúng, là mấy chiếc xe cũ. Cả đi lạc, trong điện thoại nói ra. Án giờ hiệu nông trường. Lý Hán, cười nói. Được rồi, ta có chút chuyện, muốn tìm người, ta bây giờ đi qua, không thành vấn đề đi. Đương nhiên. Đi tới Án giờ hiệu nông trường, cả đi lạc đang cùng nông trường chủ kiểu Án giờ hiệu nói chuyện, 3 chiếc xe giá tiền. 5.000 USD, đây cũng không phải là một cái làm người vừa lòng giá cả. Cả đi lạc, đúng là trước mắt 3 chiếc xe chào giá 5.000 USD. Cũng không hài lòng. 3 chiếc xe, bao quát 1 chiếc 590 Ford, 2 chiếc thập niên 60 xe cũ, nhìn lên này mấy chiếc xe, xe hướng cũng không tốt lắm. Cả đi lắc thúc thúc. Nha, là đáng yêu vẹn đỏ dạ cùng bà bảo. Cả đi lắc cười, đón lại đây. Hán, hoan nghênh ngươi, rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Án giờ cùng Lý Hán cũng không tính xa lạ, hai người đều là can em mở sở ta chấn nhỏ nông trường hiệp hội xử lý công việc. Đúng, án giờ hiệu, nông trường của ngươi có khỏe không? Án giờ hiệu cười khổ, không tính là được, ngân hàng, dùng một ít cho vay lệnh hắn lo lắng, nông trường phải chăng có thể vượt qua cửa ải khó, này 3 chiếc xe, vốn là án giờ hiệu thu gom, tuy rằng không coi là nhiều được, nhưng này là án giờ hiệu yêu nhất. 655 mẹ xe đẹp bèn dự, là án giờ chiếc xe đầu tiên, mặc dù bây giờ cũng lại không chạy nổi, có thể tưởng tượng đến lúc còn trẻ, điều khiển nó, mang theo các nữ hài tử, đi căng gió, đó là chuyện tốt đẹp dường nào. Lý Hán cùng án giờ hiệu, hàn huyên vài câu. Cả đi lạc cùng án giờ hiệu đạt thành giao dịch, 4.500 USD, một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả. Trở lại trên đường, Lý Hán có chút nghi hoặc hỏi cả đi lạc. Hán, ngươi biết, hiện tại tháo dỡ linh kiện, là cái ý đồ không tồi, hắc, này 3 chiếc xe một ít linh kiện trả rất tốt, hay là có thể vì ta kiếm 2.000 USD. Cái kia thật không tệ. Lý Hán nói ra. Trở về cả đi lạc cửa hàng, cả đi lạc cho ở gọi điện thoại, ao ở nghe nói, Hán trở về. Mừng rỡ không thôi. Hoa, bao ở thúc thúc thật là quý phong. Thám trưởng. Ha, là ở thám trưởng. Chúc mừng ngươi. Lý Hán cười cho ở một cái to lớn ôm ấp. Có thời gian hay không uống một chén? Đương nhiên, ta thích. Bao ở cười nói. Hiện tại, ta nhưng là can em mở sở ta chấn nhỏ duy nhất thám trưởng. Thám trưởng, bao ở thăng chức, rất nhanh. Đương nhiên, tại can em mở sở ta chấn nhỏ thám trưởng nhưng không so được những khắc thành chấn. Lý Hán từ xe bắt một thùng nhỏ hạ trang viên. Nha, đây là của ta yêu nhất. Du Du cùng Bảo Bảo, hai cái tiểu nhân, ngồi bên cạnh ăn kem, chơi, cả đi lạc, cải trang tiểu cơ khí chó. Cả đi lạc, ta nghĩ mua một chiếc khoai tây thù gạt xe. Lý Hán nói ra. Ngươi biết, ta đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ lắm. Công ty từ tạn tù vẹn. Hán, hạ nông trường có khoai tây. Đúng, là vẹn đỏ dạ gieo trồng. Lý Hán nói ra. Khoai tây thu gạt xe, được rồi, Hán, nếu như khoai tây không nhiều lời nói, ta kiến nghị ngươi mua một chiếc 2 tay thu gạt xe, như vậy sẽ rất có lời. Cả đi lạc, nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi có thời gian chờ lời nói, ta có thể giúp ngươi trang một chiếc, như thế, hay là không cần bỏ ra tiền. Thời gian có chút nhanh, khoai tây gần nhất liền muốn thu gặt. Lý Hán uống một hớp bia. Hiện tại, này nhưng thật khiến cho người ta bất ngờ. Trong nhà cũng có nông trường, khoai tây cũng sẽ gieo trồng một ít. Chỉ là mùa này, có chút khiến người bất ngờ, phải biết, rất nhiều lúc, hiện tại khoai tây mới gieo xuống đi, mùa hè thu gặt. Cả đi lạc gật gật đầu, rất nhanh giúp Lý Hán liên hệ rồi một nhà khoai tây thu gặt cơ bán ra cửa hàng. Ngày mai là có thể đưa tới. Trở lại một chén. Thấy sự tình giải quyết, rót một chén. Thúc thúc, đều uống ba chén rồi. Du du tiểu nhân, khoa tay ngón tay út. Ba chén, có đúng không? Nhìn lên, ta còn có thể trở lại ba chén. Cười nói. Thúc thúc khoan lác. Du du, duỗi tay nhỏ cạo cạo khuôn mặt nhỏ bé, tu tu xấu hổ. Vẹn đỏ ra. Lý Hán, đối với tiểu nhân hừ một tiếng. Ba người uống một chén, Lý Hán mang theo Du Du cùng bảo, về nông trường. Ba ba, trong vườn rau khoai tây làm sao bây giờ? Trong vườn rau, một hồi ba ba mang bọn ngươi đi đảo. Hạ nông trường loại khoai tây, là Du Du từ không giữa hối đoái, kháng lạnh chống hạn cực cường, đông trời hoàn toàn không cần tấm tre loại hình. Trong năm loại, này sẽ đều có thể thu hoạch được, Lý Hán nhìn xuống, sản lượng cũng không tệ lắm. Hay là có thể liên lạc một chút thích ăn khoai tây Bắc Cực Hùng. Lý Hán, lần trước nhưng là nhớ kỹ, mấy cái Nga cường hảo, mua chính minh họa, tiền rất nhiều. Chương 2143, đẹp nhất tiểu khoai tây. Chương 2165, đẹp nhất tiểu khoai tây. Đào đất đâu? Nạ tạ lì, liên tục xua tay. Hán, ta buổi sáng muốn đi chuồng ngựa, nhưng không có thời gian. Việc này, ta xem ngươi kêu lên án tạ tốt nhất. Đây chính là ngươi nói. Lý Hán cười nói. Buổi trưa ăn đất đâu, vậy cũng không có phần của ngươi rồi. Khoai tây mà thôi, không phải là cái gì phượng tùy gan rồng. Nạ tạ lì bĩu môi. Cũng không phải vật hái nấm cục, chô cô lết cây nấm. Nạ tạ lì tỉ tỉ, thiểu khoai tây đều ăn rất ngon đấy. Du du, nói ra. Thật sự. Nạ tạ lì, nửa tin nửa ngờ nhìn trước mắt cha và con gái. Ta làm sao cảm thấy các ngươi cha và con gái đang gạt ta a? Được rồi, nạ tạ lì, hán, cái gì đi qua? An tạ, cười hỏi. Này liền đi qua. Lý Hán cười nói. Vườn rau khoai tây không nhiều, lần này đi qua đảo chút đi ra, cái khác giữ lại làm trọng mầm. Không nhiều, ta nhưng là thấy sơn cốc bên kia, tốt một mảnh khoai tây đây này. Nạ tạ lì, thầm nói, càng thêm cảm thấy khả nghi, này cha và con gái, nói không chắc lại tại lừa gạt chính mình đây này. Khoai tây đều không giống nhau, thiểu khoai tây ăn ngon nhất. Du du, nói ra. Phải biết. Lúc trước hối đoái hai loại khoai tây loại, một loại sơn cốc gieo trồng kháng lạnh chống hạn, mùa đông đất tuyết có thể sống lớn lên đất tuyết khoai tây, ngoài ra mùi vị cùng sản lượng cùng phổ thông khoai tây không khác nhau nhiều. Một loại khác, tiểu khoai tây, 1000 năng lượng tinh hối đoái tiểu khoai tây, nhưng là du du tiểu bà bối, tiểu gia hỏa một hồi nông trường liền đi xem, mọc cũng không tệ lắm, bất quá, Lý Hán đoán chừng sản lượng chỉ có đất tuyết khoai tây một nửa không tới. Vẹn đỏ già nói đồ ăn ngon, vậy nhất định rất mỹ vị rồi. Linh Na cười nói. Jennifer, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Jennifer khép sách lại, gật gật đầu. Hán, công cụ đủ chưa? Công cụ đều có. Lý Hán cười nói. Vườn rau cách không tính gần, chúng ta một hồi ngồi tuyết xe đi qua. Lý Hán, cười nói. Cắp mô đan ca ca, không nên nhìn sách, giúp vẹn đỏ dạ đảo tiểu khoai tây đều ăn rất ngon đấy. Du du, nói ra. Cắp mô đan, bất đắc dĩ khép lại sách trong tay, bĩu môi. Tiểu khoai tây sẽ có nước Pháp la bỏ nọt kẹ khoai tây ăn ngon. Tiểu khoai tây là trên thế giới ăn ngon nhất khoai tây. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Muốn nói khoai tây, nước Pháp la bỏ nọt kẹ mùi vị thật không tệ, chỉ là giá cả tương đối cao một chút. Nạ tạ lì, nói ra. Một tờ HONG sắp tới 400 USD, này là cao nhất điểm. Lý Hán không nói gì. Vẹn đỏ dạ đều ăn qua, không có tiểu khoai tây ăn ngon. Tiểu nhân, nói ra. Thật sự, vậy còn chờ gì, nhanh đi đào đi. Nạ tạ ly, hứng thú, du du tiểu nhân, tuy nói là cái tiểu hải tử, tại ăn, nhưng là đại sư cấp, người nếu nói như vậy, nghĩ đến tiểu khoai tây thật có chỗ thích hợp. Được rồi, ta đi lấy công cụ. Tiểu khoai tây cùng la bỏ nọt kẻ tương tự, thập phần mềm mại, máy móc hái, hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể dựa vào nhân công hái. Ta với ngươi đi qua. Không cần. Lý Hán cười nói. Phải biết không ít công cụ đều tại không gian bên trong, tiểu gia hỏa hối đoái khoai tây mầm vừa bắt đầu hơn nửa đều trồng thực trong không gian, bên ngoài đối với đối không gian gieo trồng, chỉ có không tới 1/5. Công cụ, có không ít, đều tại không gian. Mấy ngày trước, Đào lấy khoai tây, Du Du cùng Lý Hán, bận rộn mấy cái buổi tối. Vậy cũng tốt, vậy ngươi nhanh lên một chút. Lý Hán cười gật gật đầu, đi tới công cụ phòng, đem không gian công cụ, cho lấy ra, sắp xếp gọn, nhấc theo, ra thương khố. Hán, nhanh lên một chút. Nạ Tạ Lì mấy người đã lên xe chờ rồi, thấy Lý Hán, Nạ Tạ Lì, thúc rủ. Đến rồi. Vẹn đỏ dạ, xuất phát. Sơn cốc vườn rau, cách nông dân cá thể chẳng có một khoảng cách, vội vàng tuyết xe, đi rồi hơn 20 phút, đến. Bạt địch thúc thúc, vẹn đỏ dạ đến rồi nha. Vườn rau trông coi viên, bạt địch, là lỗ lô bằng hữu. Mẹ thì cản, cùng lỗ lô giống nhau là cái người đàng hoàng, ở tại vườn rau bên này, ngẩn ngơ chính là 3, 4 tháng, nuôi hai đầu mục dương khuyển, bình thường phụ trách vườn rau chăm sóc, hái rau dừa công tác. Bụt, vẹn đỏ dạ tiểu thư, bảo bảo tiểu thư. Bạt địch thúc thúc, vẹn đỏ dạ đến đảo tiểu khoai tây. Du du, cầm xem nhỏ, một mặt tiểu hưng phân nói ra. Rồi đều chuẩn bị xong. Bạt địch, nói ra. Bụt, ngươi xem, những này đủ chưa? Vậy là đủ rồi, bạt địch, nơi này không có việc gì, ngươi bận rộn chuyện của mình đi. Lý Hán, tiếp nhận rổ, nói ra. Đi, chúng ta đi đào đất đậu đi. Đào tiểu khoai tây rồi. Du du cùng bà bảo, cao hứng nhất. Meo meo tử tỷ tỷ và mi xeo muội muội đều một xe tới, vẹn đỏ dạ phải làm tốt thật tốt ăn. Bắt chuyện ngươi tiểu bằng hữu. Nạ Tạ Lì cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Ăn ngon cũng đừng quên, Nạ Tạ Lì a di. Tỷ tỷ. Du du cải chính nói. Nạ Tạ Lì không cùng du du, xoắn suýt. Tỷ tỷ liền tỷ tỷ, đừng quên. Ừm. Du du muội muội, ngươi đều cho con thúc thúc gọi điện thoại không có. Bà bảo, nghĩ tới một chuyện đến. Du du đều đánh, ma di à muội muội một hồi liền đến. Du du nói ra. Vẫn rất bận điệu. Lý Hán cười, xoa xoa hai cái tiểu đầu người. Lần này dự định mời bao nhiêu người đến chúc mừng tiểu khoai tây được mùa lớn à, nhưng được đến lúc đó không đủ ăn. Du du tách ra ngón tay, được rồi, lên, tiểu nhân, mỗi một cái tên, nói rằng đến. Lý Hán nói thầm, chả thật không ít. Ở, Cadillac, Cynthia, Berlin, Dina Aji, Georgina, Niu La, Bute, Cô Nỉ Tỉ Tỉ, Thái Thản Thái Tháp hai cái ca ca. Những này vẫn không tính, mạ gì tươi đẹp, meo meo tử, Michel, những này tiểu hòa bạ. Hán, ta xem dứt khoát ngươi mở khoai tây bạt tỷ được. Nạ Tạ Lì cười nói. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Không nên, Du Du mở. Tiểu nhân, không làm nữa, đây chính là Du Du khoai tây được mùa hội. Được được được, ngươi mở. Lý Hán cười, nói ra. Bất quá, nhớ kỹ viết thư mời nha. Biết rồi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Đã đến. Hoa, thật là đẹp màu tím hoa. Là rất xinh đẹp. Này không phải là tiểu khoai tây chứ? Không sai. Lý Hán cười nói. Đây là thế giới xinh đẹp nhất khoai tây. Thật đúng là. Đóa hoa màu tím, dường như tinh linh bình thường tô điểm. Tiểu khoai tây cây non cùng bình thường khoai tây không giống. Thúy sắc thập phần thuần khiết, cho dù thành thục, hoa không rơi xuống, diệp không hoàng. Nhưng là tiểu khoai tây thật sự thành thục sao? An Tạ, hơi nghi hoặc một chút, phải biết, An Tạ, khi còn bé cũng trồng qua khoai tây. 9. Du du điểm một chút đóa hoa màu tím thượng hạt châu nhỏ. An Tạ A-di, ngươi xem, đều kết hạt châu nhỏ đều thành thục. Thế à, thật đúng là thú vị. An Tạ, ngồi trồm hôm xuống, tinh tế vừa nhìn, thật đúng là, đều kết hạt châu. Những này hạt châu thật xinh đẹp. Nạ Tạ Ly, hái được một cái đặt ở bàn tay. Ồ, cứng quá a. Có thể chuôi chuôi. Du du, một mặt tiểu đắc ý, du du đều tại không gian chuôi chuôi một chuôi lớn chuôi màu tím hạt châu nhỏ rồi. Thế à? Nạ Tạ Ly, nhất thời hăng hái. Ta đến hái hạt châu. Trước tiên đào đất đậu đi, mọi người cẩn thận một chút. Lý Hán nói ra. Tiểu khoai tây làm mềm mại, ra đụng vào liền phá, đào thời điểm, cẩn trọng một chút. Biết. Biết rồi. Nạ Tạ Lì, vung vung tay. Đào phá đều không thể ăn. Du Du, nói ra. Có đúng không, vậy ta cũng phải cẩn thận một chút. Linh Na cười nói. Hoa, chả thật xinh đẹp. Tiểu khoai tây, không lớn, lớn chừng cái trứng gà, viên viên dĩ nhiên là màu tím da, bùn đất lau chùi sạch sẽ, dường như tím bảo thạch. Thật xinh đẹp. Đẹp đẽ đi. Du Du, đào lấy một cái phóng tới trong giỏ sách. Một gốc mầm làm sao chỉ có một khoai tây a? Tiểu khoai tây đều là như vậy. Du Du, nói ra. Thực sự là kỳ lạ. Như vậy sản lượng có thể không cao. So với bình thường khoai tây, thấp không ít. Lý Hán, nói ra. Hoa, ồ, làm sao như thế mềm? Đừng nặn, xoa bóp đều không thể ăn. Du Du, ngăn Nạ Tạ Lì. Này khoai tây quá yêu kiểu đi nha. Nạ Tạ Lì, nói thầm, không dám tiếp tục ngắt. Một nhà, bận rộn vừa giữa trưa, đào, hơn 30 tờ hò UNG, tiểu khoai tây, vườn rau một nửa khoai tây đều cho đào. Vẫn đúng là mệt mỏi. Nạ Tạ Lì, đứng lên, hoạt động một chút. Nhiều như vậy đủ chứ? Ừm. Du Du gật gật đầu. Còn dư lại làm tiếp khoai tây loại. Trả loại à? Nạ Tạ Lì đối tiểu khoai tây, một điểm nhiệt tình đều bị, vừa giữa chưa đào đất đầu khổ cực cho mài không còn. Lý Hán cười cười, vỗ vỗ tay. Chờ ngươi một hồi nếm trải tiểu khoai tây mùi vị, ngươi liền hội thay đổi chủ ý. Thật có nói ăn ngon như vậy. Nạ Tạ Lì bán tín bán nghi, phải biết, cho dù nước Pháp la bỏ nọt kẻ ăn ngon như vậy khoai tây, Nạ Tạ Lì, ăn hai bữa cũng chán ăn sai lệch. Một hồi ngươi sẽ biết. Lý Hán cười nói. Được rồi, Du Du, bảo bảo, ma gì ạ, thu thập một chút, chúng ta đi trở về. Được. Ba cái người, cùng nhau trả lời. Ma gì ạ muội muội, một hồi meo meo tử tỷ tỷ và mi xeo muội muội cũng lại đây. Có thật không? Ma gì ạ vừa tới một hồi, không biết, meo meo tử cùng mi xeo đều gọi điện thoại lại đây, chính đang trên đường tới. Quá tốt rồi. Du Du muội muội, chúng ta nhanh lên một chút trở lại. Làm khoai tây bánh bánh các loại meo meo tử tỷ tỷ và mi xeo muội muội. Bà bảo, nhấc theo cái rổ nhỏ, nói ra. Ừm. Ba cái người, nhấc theo rổ, hự hự, phóng tới tuyết trên xe. Ba ba nhanh lên một chút. A a. Lý Hán cùng bạn đi, nói một tiếng, vội vàng tuyết xe, trở về lầu nhỏ. Vừa vận đụng chọn đồ ăn trở về Trương Tú Anh. Làm cái gì vậy đây, làm một thân bùn. Nãi nãi, Du Du đào tiểu khoai tây đây này. Ồ. Này khoai tây vẫn đúng là rất đẹp, là nhỏ bé. Trương Tú Anh nhìn xem rổ, màu tím tiểu khoai tây, rất đẹp, cho dù kích cỡ điểm nhỏ. Bà ngoại, đây là tiểu khoai tây. Bảo bảo nói ra. Du Du muội muội nói, tiểu khoai tây đều ăn rất ngon đấy. Thế à? Trương Tú Anh cười nói. Một hồi mãi mãi cần phải nếm thử. Ừ, Du Du hiện tại liền làm. Du Du tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu khoai tây, không giống đại khoai tây, Du Du tiểu nhân. Dùng mềm mại bàn trải nhỏ thanh tẩy, bảo bảo cùng ma gì ạ, xối nước, ba cái người, hợp tác, một hồi một cái rổ nhỏ tiểu khoai tây liền cho tắm sạch sẽ. Thật xinh đẹp, giống như một đống tím bảo thạch. Nạ Tạ Ly, nhìn xem, nói ra. Đúng vậy a, đây là ta đã thấy miệng xinh đẹp khoai tây. À anh ta cũng nói. Jennifer cùng Linh Na, rôn rập gật đầu, thật xinh đẹp, cũng không nhận ăn hết. Ồ, làm sao vậy? Lưu Tiêu Tiêu cùng Liz, kết bạn trở về, đi vào lầu nhỏ. Thấy một đám người vây quanh một đống viên viên màu tím trái cây. Ồ, đây là cái gì hoa quả thật là đẹp a. Tiểu khoai tây. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Cái gì khoai tây? Lưu Tiêu Tiêu, ngắt một cái, không dùng sức thế nào, dĩ nhiên bóp nát rồi. A, thật đúng là khoai tây a. Tiểu tiểu tỷ tỷ. Được rồi, ta không động vào rồi, này khoai tây quá non đi nha. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Chương 2144. Đất tuyết khoai tây yếu hỏa. Chương 2166, đất tuyết khoai tây yếu hỏa. Thật xinh đẹp, ta muốn ăn nha. Lưu Tiêu Tiêu, ngắt một viên rán nướng tiểu khoai tây, đưa vào trong miệng. Ừm. Du Du cùng bà bảo, Maria, meo meo tử, Michel, năm cái tiểu nhân, dùng tiểu dĩa ăn, cắm vào tiểu khoai tây, đưa cho mọi người thưởng thức. Cắp mô đan cà ca. Cắp mô đan tiếp lấy lại đây, bĩu môi, nước Pháp tiểu khoai tây, cắp mô đan không ăn ít. Hắn có thể không tin tưởng vẹn đỏ dạ gieo trồng tiểu khoai tây có thể so với nước Pháp giá trên trời khoai tây càng mỹ vị hơn. Nghe thật là thơm. Nạ Tạ Lì tiếp nhận ma di ạ đưa cho rán nướng tiểu khoai tây, ngửi một cái, hương vị nước mũi. Này cố mùi thơm ngát, là ta thích nhất, quả nhiên là vẹn đỏ dạ hữu cơ vườn rau xuất phẩm. Không gian vật phẩm đặc thù hương vị, cho dù lại nồng nặc gia vị cũng áp chế không nổi, tiểu khoai tây vỏ ngoài hương giòn, nội bộ mềm mại. Đặc biệt là mang theo điểm một chút nước quả hương vị cùng đặc biệt thanh mùi thơm, cảm giác thật là cực kỳ giỏi. Đây là ta ăn qua miệng ăn ngon khoai tây. Lưu Tiêu Tiêu, cắn một cái đi xuống, vàng và giòn vỏ ngoài, mềm mại hương vị phân tán nóng hổi nội bộ, miệng vừa hạ xuống, một điểm khoai tây nước quả, dọc theo khoai tây hương vị một chút đè ép đến nhũ đầu thượng. Trong nháy mắt, cảm giác hạnh phúc kích thích vỏ đại não, cả người, thậm chí có loại sung sướng đê mê cảm giác. Cảm giác này quá tuyệt vời. Cặp mô đan này sẽ không nói miếng nhỏ ăn tiểu khoai tây, Du Du tiểu nhân đắc ý liếc mắt nhìn cắp mô đan ca ca. Hi hi, cắp mô đan ca ca, tiểu khoai tây ăn ngon đi. Cắp mô đan, không lên tiếng, xem như là chấp nhận, tiểu nhân, đắc ý cực kỳ. Tiểu khoai tây không chỉ ăn ngon, tốt có thể mỹ dung, giảm béo. Du Du, nói ra, thiệt hay giả? Lưu Tiêu Tiêu, có chút không thể tin được. Thật sự, Du Du, nói như vậy, hoàn toàn bởi vì tiểu khoai tây, trồng thời điểm dùng không gian tinh hoa nước tới nước, phải biết không gian nước suối liền có điều trị thân thể tác dụng, thân thể mập mạp, thân thể một vấn đề, chế biến thuốc giảm cân nước cùng mập mạp phúc âm số 1, phóng to không gian nước suối hiệu quả, phối hợp dược vật hiệu quả, tiến một bước phóng to giảm béo hiệu quả. Tiểu khoai tây dùng nước suối tinh hoa tiến hành lần thứ nhất tới nước, có nhất định giảm béo hiệu quả, Lý Hán cũng không ngoài ý muốn. Nạ tạ lì đám người, thấy Lý Hán gật đầu. Lại cho ta đến hai cái. Được rồi, Linh Na, thấy thế nào không giống yêu cầu giảm béo, tuy nhiên lại lần thứ nhất muốn cướp tiểu khoai tây, nạ tạ lì cùng án tạ không cần phải nói, thậm chí Jennifer đều nhiều hơn cầm hai cái tiểu khoai tây. Quả nhiên nữ nhân đối với giảm béo và mỹ dung dưỡng nhan, hai từ này, hoàn toàn không có sức miễn dịch à. Lý Hán, cảm khái nói. Lý tỷ tỷ, ngươi đều nắm ba cái rồi. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Ta gần nhất không biết làm sao, mập thật nhiều. Nói xong xoa bóp cái bụng, Lý Hán bĩu môi, nơi nào có thịt mỡ. Được rồi. Du Du, tiểu nhân, nhìn xem đĩa không nhiều tiểu khoai tây, tiểu dĩa an vạch một cái kéo đến đầy đủ chính mình trong bát rồi. Du Du, ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì, lại phân cho tỷ tỷ mấy cái. Lưu Tiêu Tiêu, ngóng nó. Nạ tạ lì cùng Linh Na, án tạ, những người này đều tại đoạn, lẽ nào thật sự có giảm béo khoảng trường. Mặc kệ, cho dù không có những này khoảng trường, nhưng ăn ngon như vậy, đầy đủ cho người phát cuồng, Lưu Tiêu Tiêu, cũng không muốn buông tha bất kỳ mỹ vị. Một hồi đều có tiểu khoai tây bánh bánh. Du Du, nhỏ giọng nói, ta thích ăn rán nướng tiểu khoai tây. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói xong, vơ vét đi mấy cái. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, bưng chén nhỏ, không cho rồi. A a. Thích ăn, một hồi lại rán chút. Lý Hán cười nói. Khoai tây nếm thử là được rồi, một hồi ăn cơm trưa. Trương Tù Anh, thấy một đại đĩa rán nướng khoai tây đều cho ăn xong, nói ra. Đặc biệt là Du Du cùng Bảo Bảo, mấy tên tiểu tử các ngươi, không rất nhiều ăn. Mấy cái tiểu nhân le lưỡi, hì hì cười cợt đi theo Trương Tù Anh đi nhà bếp, hỗ trợ bưng thức ăn, nạ tạ lì mấy cái không nhàn rỗi, hỗ trợ bày ra chén đến dĩa, giao nĩa đôi đũa. Tiêu Tiêu, buổi sáng đến trường, cảm giác thế nào? Cơm nước bưng tới bày ra được. Trương Tú Anh ngồi xuống, bắt chuyện mọi người dùng nữa, hỏi Lưu Tiêu Tiêu. Cũng còn tốt, A Di, ngươi làm cái này nước nấu thịt bò, ăn ngon thở. Lưu Tiêu Tiêu, mang theo một khối thịt bò, đắc y ăn. Yêu thích ăn nhiều một chút. Lít các ngươi cũng ăn a. Chính ăn cơm, bên ngoài vang lên Mã Đạt Thanh. Này sẽ là ai lại đây hả? À, thúc thúc. Cả đi lạc thúc thúc. Mau vào, vừa vặn đuổi kịp, tiểu hán, đi lấy bát đũa. Trương Tú Anh cười nói, thơm quá, A-di làm món ăn thật là thơm. Đem trong tay bánh gà tổ đưa cho Lý Hán. Hoa, là bánh gà tổ. Du Du tiểu nhân, vừa nhìn đóng gói, là o hờ mở ra ra trong cửa hàng bánh gà tổ, đều ăn rất ngon đấy. Nhanh ngồi xuống, đến rồi chả mang lễ vật gì. Ta đi lấy rượu, uống gì? Hạ Trang Viên. Hảo Liệt. Lần nữa ngồi xuống đến, cả đi lắc cùng là số 0, nếm nếm Du Du tiểu khoai tây. Ăn ngon thật, Hán, tốt như vậy khoai tây, dùng thu gắt cơ, có thể có chút lãng phí. Nhân công đảo, quá tốn thời gian phí sức, lại nói trong tuyết, không tốt đảo. Lý Hán, nói ra. Hán, ngoại trừ vườn rau, chả có rất nhiều sao. Linh Na hỏi. Ngoài thung lũng, có sắp tới hơn 300 mẫu anh. Lý Hán, cười khổ nói. Vốn là không nghĩ loại nhiều như vậy. Nhiều như vậy. 300 mẫu anh, tính được không phải có 2.000 mẫu rồi. Lưu Tiêu Tiêu. Tự động bắt đầu đổi hình thức. Khoai tây một mẫu sản lượng có thể không thấp, toàn bộ tính được, chả thật không phải, nhân công đào có thể đào lên. Hán, nếu ta nói, trực tiếp mở khoai tây quay nướng tiết thật tốt. Lịch điệu môi nói ra. Hà nông trường nhiều như vậy du khách. Đúng vậy, hiện tại các gia hái nông trường đều không có hoạt động, hà nông trường làm một cái, nói không chắc hấp dẫn càng nhiều du khách đây này. Này ngược lại là ý kiến hay. Linh Na, nói ra. Hán, cái này đất tuyết khoai tây. Nhưng là bán chạy điểm, cho John cùng bà gỗ, gọi điện thoại đi. Ừ, ba ba nhanh gọi điện thoại cho bà gỗ cùng John thúc thúc. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Du Du muốn làm khoai tây quay nướng tiết. Lý Hán thấy mấy cái tiểu nhân đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn mình, suy nghĩ thêm, này thật đúng là, hạ nông trường hiện tại làm du lịch, sợ nhất không hoạt động, được, trong tuyết đào đất đâu, thật đúng là ý kiến hay. Được, việc này quyết định vậy nha. Lý Hán gật gật đầu. Một hồi ta liền cho John cùng bà gỗ gọi điện thoại. Lý Hán, nói ra. Hiện tại đánh nha, ba ba. Du du tiểu nhân, đã đợi không kịp. Ăn cơm trước, nói chuyện tình, đợi cơm nước xong xuôi lại nói. Trương Tú Anh, gõ gõ bàn một chút. A, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ăn cơm, ăn cơm. Lý Hán cười nói. A ở cùng cả đi lắc, lúc này mới ý thức, quang phồng lên nói chuyện, đầy bàn thức ăn ngon cơm đều không chú ý ăn đây này. Bất quá, du du mấy cái tiểu nhân, ăn so với bình thường vẫn là nhanh hơn một chút, không bao lâu đầy bát đũa. Du du ăn no rồi. Bảo bảo cũng ăn no rồi. Ma Di ạ cùng meo meo tử, Michelle đều đi theo thả xuống bát đũa, thậm chí cắp mổ đang được du du tiểu nhân lôi kéo ăn no rồi. Mấy cái này tiểu quỷ. Lý Hán cười nói. Chúng ta ăn. Bất quá, lúc ăn cơm, chung quy phải mấy cái tiểu nhân, tại bên cạnh ngươi đi tới đi lui, cơm này xem như là ăn không sống yên ổn rồi. Các ngươi a. Lý Hán bất đắc dĩ, thả xuống bát đũa, cũng may ăn gần như, gõ gõ du du cùng bảo bảo cái đầu nhỏ. Hi hi. Tiểu nhân không có chút nào cảm thấy đau, cười hì hì nói ra. Ba ba, du du đều cho bợ lẹt A-di gọi điện thoại. Bợ lẹt gọi điện thoại. Ừm, bợ lẹt A-di cũng không tại. Du du nói ra. Du du liền cho bợ lẹt A-di gọi điện thoại. Bợ lẹt A-di nói, một hồi liền đến. Khoai tây chuyện cùng bợ lẹt A-di nói rồi. Ừ, tất cả nói, bợ lẹt A-di nói cũng không biết, yếu không đã sớm mở khoai tây quay nướng khúc. Du du, tiểu cao hưng, nói ra. Ngươi a. Lần này cao hứng. Lý Hán điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Được rồi, ta cho do bớt gọi điện thoại. Không có một hồi, bợ lẹt cùng do bớt toàn bộ đã tới. À nhi, bên kia yếu chờ một chút lại đây. Bớt, đất tuyết khoai tây thật sự có. Do bớt nhưng không nghe nói, đất tuyết còn có thể trưởng khoai tây. Trừ phi dùng nhà ấm lều lớn, hoặc là, tấm tre, ngay cả như vậy, cái này tích cực muốn thu hoạch khoai tây không tính chuyện dễ dàng, thành phần cao, rất ít người mùa đông gieo trồng khoai tây. Thật sự, do bất thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều một hồi dẫn ngươi đi xem, nhưng hơn nhiều. Du Du nói ra, một hồi mọi người đi nhìn một chút, chuyện này thương lượng một chút. Lý Hán, nói ra, bỡ lẹt cùng do bớt, gật gật đầu, dường như thật sự có đất tuyết khoai tây, đây chính là chuyện thật tốt, đến lúc đó, khoai tây quay nướng tiết, nhất định có thể hấp dẫn không ít du khách lại đây. Ba ba đều không có cho bà gỗ thúc thúc cùng John thúc thúc gọi điện thoại. Du Du nhỏ giọng nói, suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười nói, bớt lẹt, gió bớt, các ngươi ngồi trước, vẹn đỏ dạ đi cho Á Di cùng thúc thúc, pha cà phê. Ừm, ta trước tiên gọi điện thoại. Lý Hán bấm John điện thoại, quả nhiên John vừa nghe, hạ nông trường thậm chí có đất tuyết khoai tây, đây chính là Tân Văn, làm nghe Lý Hán dự định làm khoai tây quay nướng tiết, đáp ứng lập tức bị phái người đi tới. Bà gỗ càng là tự mình lại đây, Lý Hán cúp điện thoại, nói thầm trong lòng, bất quá kháng lệnh chút khoai tây, không nghĩ tới vẫn rất được coi trọng. Hôi lang cùng gấu xám website đáp ứng phái người đi tới, bợ lẹt, người phụ trách tiếp đón một cái. Ta biết rồi bột. Bợ lẹt gật gật đầu. Do bớt, người phụ trách tuyên truyền khoai tây quay nướng tiết cùng đất tuyết khoai tây chuyện. Lý Hán, đối với do bớt nói ra. Không thành vấn đề. Do bớt, nói ra. Ta trở về thì bàn giao đi xuống. Vậy thì tốt, các ngươi trước đi làm. Lý Hán đưa hai người ra ngoài, trở về phòng khách, bưng lên cà phê nhấp một ngụm, nhìn thấy Tiêu Tiêu cùng Liz. Vẫn còn ở đó. Ồ, Tiêu Tiêu, các ngươi như nào đây không đi trường học? Hán, ta cùng lão sư xin nghỉ một ngày. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Này mới vừa lên khóa muốn xin nghỉ. Lý Hán thầm nói. Là như vậy, Tiêu Tiêu ca ca ngày mai về nước, chúng ta cùng lão sư nói, hôm nay buổi tiếp Tiêu Tiêu ca ca, dạo chơi can em mở sở ta. Lịch nói ra. Người cũng xin nghỉ. Lão sư đặc phê. Lịch tiểu đắc ý, nói ra. Lưu Phong ngày mai sẽ trở về nước, không nhiều chơi mấy ngày. Lý Hán để cà phê xuống, Lưu Phong người này, Lý Hán không thể nói được yêu thích, không tính chán ghét. Ừm, xế chiều hôm nay sự tình liền nói không sai biệt lắm. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, kỳ thực, tỷ phu ý tứ, Lưu Phong ở chỗ này, đối hai bên hợp tác không có tác dụng còn thành lực cản, không bằng về nước. Như vậy à, cái kia ngươi hôm nay mang ca ca ngươi hảo hảo dạo chơi, mê cung dưới mặt đất cùng đáy hồ phòng ăn, ẩn vào đây này chứ. Ừm, ta đang định dẫn hắn dạo chơi. Lưu Phong nhận được muội muội điện thoại, nói thầm một tiếng, đi dạo cung điện dưới lòng đất thời điểm, thấy đất tuyết khoai tây tuyên truyền áp phích, Lưu Phong sửng sốt một chút. Đất tuyết khoai tây, thật có như thế kháng lạnh khoai tây. Là thật sự, ca, ta thấy tận mắt, chả ăn đây, mùi vị khá tốt. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, đất tuyết khoai tây, này nếu như làm hồi quốc nội, mùa đông loại chút, thể kiếm không ít tiền. Lưu Phong thầm nói, Ca, ngươi nói thầm cái gì, nhanh lên một chút, phía trước chính là mẹ cung. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ca, nhanh lên một chút, ta đi thuê một cái con khỉ hướng đạo. Chương 2145, Du Du Đại Nhân làm chủ trì. Chương 2167, Du Du Đại Nhân làm chủ trì. Con khỉ hướng đạo. Lưu Phong nói thầm, danh tự này, chả thật là kỳ quái. Các loại Lưu Tiêu Tiêu, mang theo một chỉ mặc màu đỏ hỉ khí mang theo số 23 khỉ con trở về, Lưu Phong con mắt đều phải trừng ra ngoài. Tiêu Tiêu, ngươi nói con khỉ hướng đạo không phải là nó chứ? Đúng đấy. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Mê cung dưới mặt đất quá lớn, chúng ta đều không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể tìm hướng đạo, mang theo đi dạo một vòng. Ca, ngươi không biết, nơi này mê cung có bao nhiêu, nếu là không có hướng đạo, nói không chắc nửa ngày đều mò không được đầu. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta lần trước đến, đi nhầm mấy cái chỗ rẽ, dùng hơn 2 giờ mới đi ra khỏi đi. Ta nghe nói, nhiều nhất dùng sắp tới 6 tiếng. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Như vậy à? Lưu Phong, đối mê cung dưới mặt đất, bản ý bên ngoài chính là ngụy trang, phải biết quốc nội không ít như vậy địa phương, không lớn điểm địa phương, nói xong thật giống bao lớn tựa như, đi vào mới biết, mắc lửa bị lửa gạt. Số 23 khỉ con nhận được một cái tiểu đội tử, mang theo Lưu Tiêu Tiêu cùng Lưu Phong ngồi lên rồi lái về cửa vào xe tuyến. Người vẫn rất nhiều. Hà nông trường nhưng náo nhiệt. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lần trước ta ngồi Mỹ thực tiểu hòa xe, mặt trên bếp trưởng dĩ nhiên đều là mạch linh phòng ăn xuất thân. Thật sự, Lưu Phong, vẫn là rất ngạc nhiên, mạch linh phòng ăn xuất thân bếp trưởng, không phải là tốt mời. Hà nông trường trả rất có tiền. Lưu Phong, nói thầm một tiếng. Ca, ngươi đây liền sai rồi, không chỉ tiền, ta nghe nói, những này bếp trưởng sở dĩ đến hạ nông trường, hơn nửa bởi vì hạ nông trường có thể vì bọn hắn cung cấp đầy đủ tốt nguyên liệu nấu ăn. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Mấy cái này ca, ngươi không biết, ta tại hạ nông trường, nhưng là quá sung sướng. Sảng khoái, Tiêu Tiêu, ngươi là nữ hài tử, lời này, ít nói. Lưu Phong trừng mắt liếc Lưu Tiêu Tiêu. Thiệt là. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Không nói thì không nói, Trương A Di, là món ăn ăn cực kỳ ngon, so với quốc nội thật nhiều tư nhân quán cơm đều một điểm không kém. Cái này Trương A Di là ai, chủ nghệ tốt như vậy. Lưu Phong nhưng là biết, Lưu Tiêu Tiêu miệng nhưng là rất chọn. Lý Hán Mụ Mụ. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Lý Hán Mụ Mụ không là giáo sư sao? Lưu Phong, trước khi đến, đã điều tra Lý Hán. Đúng vậy à, ta cũng kỳ quái, sau đó mới biết, hạ nông trường nguyên liệu nấu ăn cực kỳ tốt, cho dù món ăn thường ngày, bởi vì nguyên liệu nấu ăn được, mùi vị cũng so với rất nhiều nhà hàng tốt vị. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Thật có ăn ngon như vậy. Lưu Phong, có chút không tin. Nguyên liệu nấu ăn là một mặt, nhưng đầu bếp mới là nhân tố quyết định. Lưu Tiêu Tiêu nhìn lầm ca ca ý nghĩ, nói ra. Ca, đó là bởi vì nguyên liệu nấu ăn không đầy đủ được, chỉ có nước nấu đều rất mỹ vị. Được rồi, không nói cái này, nên xuống xe. Lưu Phong, một vòng vòng xuống đến, cả người cảm giác không giống nhau. Thật không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên chế tạo lớn như vậy một cái dưới đất mê cung, còn có động đỉnh, thật không biết, làm sao hình thành, quá rung động. Đúng không? Rất thú vị đi. Đáng tiếc ca, ngươi ngày mai phải đi, không phải vậy, một hồi chúng ta đi đào đất đầu thật tốt. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Du Du cùng bảo bảo các nàng, này sẽ đoán chừng đều đã đến. Đất tuyết khoai tây chuyện gì xảy ra, thực sự là mùa đông trồng xuống, hiện tại thành thủ. Lưu Phong, có chút không tin. Thật sự, ta biết, ngươi nghĩ nói, phải hay không trời thu lưu lại, không phải. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không tin, ta mang ngươi tới. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lưu Phong vẫn đúng là thật tò mò, gật gật đầu. Đi thôi. Lúc này, Sơn Cốc khoai tây địa, Du Du mấy cái tiểu nhân nhảy xuống xe, bắt chuyện rôn cùng bà Gồ. Bà Gồ, thúc thúc, nơi này. Tuyết động hòa tan một ít, có nhiều chỗ lộ ra khoai tây cây non, xanh biếc, điểm một chút hoa cúc vàng, thưa thớt đến trong tuyết, có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Rôn, ta cảm thấy, chúng ta không cần tìm người chủ trì rồi. Bà Gồ, thấy. Dường như bổ kẹ mẩn như thế tiểu Du Du, cười rôn nói ra. Rôn nói là phái người đi tới. Có thể được biết bạ gỗ muốn tới, ra hỏa này, tự mình chạy một chuyến. Người nói không sai, vẽn đỏ dạ, làm người chủ trì này, thích hợp nhất. Người chủ trì. Du Du tiểu nhân chớp chớp mắt to. Không sai. Rôn cười nói. Chúng ta yêu cầu cho đất tuyết khoai tây làm cái video. Vừa vặn yêu cầu một cái biết khoai tây sinh trưởng quá trình người, giúp đỡ giới thiệu. Bà gỗ cười nói, vẹn đỏ dạ, những này khoai tây đều là ngươi mang người loại A. Ừ, vẹn đỏ dạ loại. Tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu. Như vậy vẽn đỏ ra người chủ trì, chúng ta khi nào thì bắt đầu quay chụp? John cười nói. Giới thiệu khoai tây sao? Không sai. Bà gỗ cười nói. Vẽn đỏ ra cũng có thể hiện tại bắt đầu. Hiện tại, không, yếu chuẩn bị một chút. Bà gỗ cười nói. Hoa, du du mội mội thật sự yếu làm người chủ trì rồi. Bà bảo, hoa ô một tiếng, đạp đạp chạy đến Lý Hán bên người, kéo kéo Lý Hán tay háo. Câu, câu. Làm sao vậy? Du du mội mội yếu làm người chủ trì rồi. Bảo bảo tiểu nhân, một mặt vui mừng nói ra. Du du làm người chủ trì. Lý Hán thầm nói. Chuyện gì thế này? Đừng nói Lý Hán, Jennifer, Lina, tất cả đều xoay đầu lại nhìn xem bảo bảo tiểu nhân. Bảo bảo từng chút đem vừa vặn bà gỗ cùng John đối thoại thuật lại một lần. Bà gỗ cùng John, vẫn đúng là dám dùng. Nạ tạ lì cười nói. Không sợ vẹn đỏ dạ luôn cuống. Người tin không? Án tạ cười nói. Này ngược lại là, vẹn đỏ dạ nhưng là đại ma vương, luôn cuống. Chuyện như vậy, ta nghĩ, là không thể nào. Nạ tạ lì ngâm lại này ngược lại là. Jennifer cùng Lina, đồng dạng, chỉ là Lý Hán có chút ít lo lắng. Du du tiểu nhân có một chút màn ảnh cứng ngắt trứng. Được rồi, hay là, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Lý Hán, đứng lên, đập sợ trên tay tuyết. Ha ha ha, làm sao thành tiểu hương mặt. Mọi người, lại đây, thấy hóa trang tốt tiểu nhân, toàn bộ vui vẻ. Du du khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, có thêm hai luồng cao nguyên đỏ. Cái này có thể hay không xóa đi? Lý Hán cười hỏi. Như vậy rất dễ nhìn a. Chuyên gia trang điểm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Lẽ nào, các ngươi không thấy năm nay Internet lưu hành mặt đỏ trang sao? Hán, như vậy thật đẹp mắt. Nạ tạ lì nói xong cứ vui vẻ nhịn không được cười lên. Vậy cũng tốt. Lúc nào quay chụp? Sau nửa giờ. John cười nói. Hiện tại chúng ta yếu dọn dẹp ra một mảnh đất tuyết, ít nhất phải để khoai tây cây non lộ ra một ít. Này ngược lại là. Chúng ta tới hỗ trợ đi. Lý Hán đoàn người, giúp đỡ, nửa cái đến tiếng đồng hồ, dọn dẹp ra một mảng lớn. Những này đủ chưa? Vậy là đủ rồi. Bà gỗ cười nói. Nhà quay phim, ánh đèn, chuẩn bị. Ba phần sau đó bắt đầu quay chụp. Ồ, làm cái gì vậy? Lưu Tiêu Tiêu cùng Lưu Phong từ ngắm cảnh trên xe xuống, thấy đứng ở dưới ánh đèn du du tiểu nhân. Giống như là quay chụp cái gì video đi. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Hán, chúng ta tới rồi. Lý Hán sững sờ, gặp lại sau Lưu Tiêu Tiêu cùng Lưu Phong. Không phải đi mê cung dưới mặt đất, làm sao rảnh rỗi tới nơi này à? Chúng ta mời khỉ con hướng đạo. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Du du đang làm gì? Tại quay chụp đất tuyết khoai tây video. Lý Hán cười nói. Ngày mai trở lại. Đúng đấy. Lưu Phong, nhìn xem trong tuyết lộ ra khoai tây cây non. Thật không thể tin được, thật có thể ở đất tuyết sinh trưởng khoai tây mầm. A a, là mới đào tạo chủng loại. Lý Hán cười nói. Muốn bắt đầu. Du du tiểu nhân cầm tiểu microphone, bắt đầu quay chụp. Hoan nên đi tới hạ nông trường, vẹn đỏ ra đất tuyết khoai tây vườn. Ta là tối khả ái nhất vẹn đỏ dạ. Ha ha, câu cuối cùng lời kịch, là vẹn đỏ dạ chính mình thêm chứ. Lưu Tiêu Tiêu, bị tiểu nhân chọc cười vui cười. John cùng bà gồ, cười cười, thêm cũng không tệ lắm. Đất tuyết khoai tây là cái gì? Lời thuyết minh, hỏi, Du Du bắt đầu chính thức giới thiệu, đầu tiên là khoai tây trồng, bên cạnh một đám sóc, bắt đầu tiến hành, đất tuyết khoai tây trồng hiện trường hoàn nguyên. Thật có ý tứ, sóc nhỏ dĩ nhiên hội loại khoai tây. Hà nông trường sóc nhỏ. Hội đồ vật, nhưng không chỉ những thứ này. Lịch cười nói. Thật sao? Lưu Tiêu Tiêu, đối sóc nhỏ, kỳ thực cực kỳ hiếu kỳ, không chỉ hội biểu diễn, còn có thể trồng trọt, thật là thần kỳ sóc nhỏ. Đương nhiên, sóc nhỏ gieo trồng đất tuyết khoai tây trong quá trình, Du Du bên cạnh phụ trách giới thiệu. Ok, không sai, nghỉ ngơi trước 10 phút. Bổ trang. Ha ha ha, Du Du vẽ cái gì trang a, tiểu đít khỉ tựa như. Lưu Tiêu Tiêu, không nhịn được cười nói. Mặt đỏ trang. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Bất quá nhìn lên vẫn đúng là thật đáng yêu. Đúng đấy. Sau 10 phút, Du Du lần nữa bắt đầu quay chụp. Hoa, có tuyết rồi. Muốn thu khoai tây rồi. Sóc nhỏ, vui hay không? Du Du, hoan hô một tiếng. Một đám sóc nhỏ, nhảy về phía trước. Chít chít gọi, thập phần vui vẻ. Được. Có tuyết rồi, thu khoai tây rồi. Đi tới đất tuyết, đầy mắt khoai tây cây non. Tiểu nhân rút câu một viên. Hoa, ba cái, sóc nhỏ, lay, khoai tây, từng cái cất vào cái rổ nhỏ bên trong, tiếp lấy, đánh ra hạ nông trường đất tuyết khoai tây, hái tiết hoan nên người. Ok, quay chụp kết thúc. Ba ba, vẹn đỏ dạ đập có được hay không? Tiểu nhân, quay xong rồi, đạp đạp chạy về Lý Hán bên này. Đập vô cùng đồng. Cực kỳ giỏi. Nạ tạ lì đám người dồn dập, nói ra. Hì hì, vẹn đỏ dạ đều biết. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc sát. Tiểu kiêu ngạo. Du du đắc sát tiểu tử tử, đùa với mọi người ha cười ha ha. Thực sự là một điểm không mang theo khiêm tốn. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Bất quá, khoai tây nhìn lên cũng thực không tồi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem trong giỏ sách mới mẻ khoai tây. Ừm, thật nhiều đây này. Bà gộ cùng rôn, bên này quay chụp được, đi tới lại đây. Hán, ta cùng bà gộ, thương lượng một chút, chờ chút liền đem quay chụp đoạn ngắn phát đưa trở về, không làm xử lý, trực tiếp lên truyền. Không làm xử lý. Đúng vậy a, này sẽ có vẻ càng chân thực, thú vị. Bà gộ, cười nói. Xử lý liền có vẻ, có chút sai lệch rồi. Như vậy a. Lý Hán nghĩ cũng phải, dùng vẹn đỏ dạ cái này phiên bản, nghĩ đến hấp dẫn hơn người. Quả nhiên, trong video truyền không bao lâu, lượng cờ lật liền bắt đầu tăng vọt. Nhanh như vậy. 10 vạn ấn vào. Vẹn đỏ dạ người hái mộ thật đúng là ra sức ca. Lưu Tiêu Tiêu cùng Liz, một mặt ước ao nhìn xem cái đuôi nhỏ đã vểnh đến bầu trời đắc sát tiểu nhân, vẹn đỏ dạ. Chương 2146, con khỉ nửa nở dê khoai tây hắc hùng thịt nướng. Chương 2168, con khỉ nướng khoai tây hắc hùng thịt nướng. Không nghĩ tới, vẫn chưa tới 10 tiếng, ấn vào liền vượt qua 500 ngàn rồi. Nạ tạ ly, nâng một cái cứng nhắc, liên tục đổi mới. Hán, lần này đất tuyết khoai tây yếu phát hỏa. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn một chút kích không ngừng gia tăng, quay đầu lại cùng Lý Hán nói ra. Lý Hán cười cười, thả xuống trong tay quản lý loại thư tịch, cười nói. Nơi này ấn vào có một nửa là vẹn đỏ dạ người hái mộ cống hiến, còn có một phần phân là website đưa đỉnh, du khách vào được, chân chính có thể trở thành du khách không đủ 1%. Vậy cũng không y ta. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Lại nói. Ấn lại hiện tại tốc độ, khẳng định càng nhiều người biết, hơn nữa phía dưới đánh giá, thập phần không sai, rất nhiều đều muốn tới xem một chút. Tiêu Tiêu nói không sai, Hán, ngươi không thấy bình luận, phía dưới rất nhiều người đều nói dự định tới hạ nông trường, đào lấy khoai tây đây này. Nạ tạ lì nói ra, chúng ta có phải không đem khoai tây quay nướng tiết tin tức thả ra ngoài a? Lý Hán nhìn xem bình luận, chả thật không ít, nhìn, du khách số lượng khả năng so với mình dự tính phải nhiều. Được, thả ra ngoài đi. Dùng vẹn đỏ dạ tài khoản. Nạ tạ ly, thấy Lưu Tiêu Tiêu, dĩ nhiên đăng ký một cái tài khoản, liền muốn viết, vội vàng kêu lên. Đúng vậy, vẹn đỏ dạ tài khoản người hái mộ nhưng là hơn 10 vạn đây này. Lưu Tiêu Tiêu, đứng lên đi tới tiểu người bên người. Vẹn đỏ dạ đem người gấu xám tài khoản cho mượn tỷ tỷ dùng một chút. Còn có hôi lang website, bên này ấn vào cũng không ít, sắp tới 1 triệu rồi. Nạ tạ ly, nói ra. Làm cái gì? Du du tiểu nhân. Đang tại làm bài tập. Dùng ngươi tài khoản tại web sẽ tuyên bố khoai tây quay nướng tiết chuyện A. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nha. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du viết xong tác nghiệp, chính mình phát. Tên tiểu quỷ này đầu. Nạ tạ ly, thấy tiểu nhân, không muốn. Vậy thì tốt, nhanh lên một chút nha. Ừ. Không có một hồi, Du Du đem tác nghiệp viết xong, càng cầm điện thoại di động nhỏ chạy đi tiểu hắc gấu mấy cái sủng vật phòng đi rồi. Du Du làm cái gì hả? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Đi, chúng ta cùng qua xem một chút. Nạ tạ ly, thật tò mò, thả xuống cứng nhắc, đối với Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Được. Lưu Tiêu Tiêu, cùng nạ tạ ly, đi theo tiểu nhân, đi vào sủng vật phòng. Ồ, tại trên sân thượng. Hai người, đi tới sân thượng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con mắt suýt chút nữa rơi xuống. Con này khỉ con đang làm gì? Không chỉ khỉ con, còn có tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng chung nó đây này. Nạ tạ ly. Một mặt khiếp sợ. Mà Du Du tiểu nhân, lại hết sức chấn định, nâng điện thoại di động quay chụp. Trong màn ảnh, Tôn Ngộ Không, chính nắm một cái thép ký, tại lò lửa nhỏ thượng nướng, thép trên thẻ che chuỗi chuỗi mấy cái tiểu khoai tây, nướng có chút khô vàng rồi. Tiểu Hắc Hắc cùng tinh bột bóng, hai cái, hùng trưởng dính đầy đồ gia vị, thỉnh thoảng vô vô hùng trưởng, cho khoai tây thêm đồ gia vị. Cái con khỉ này cùng Hắc Hùng đều thành tinh. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Quốc gia không phải quy định lập quốc sau không được nhúc nhích vật thành tinh sao? Hi hi, tiểu tiểu tỷ tỷ, Tôn Ngộ Không là thông minh, mới không có thành tinh đây này. Du Du, hi hi cười. Tiểu Hắc Hắc lại vỗ vỗ. Tiểu Hắc Hắc lập tức đứng lên vỗ vỗ gấu con trưởng, đổ ra vị bột phấn vung đến khoai tây thượng, Tôn Ngộ Không chuyển động lật lên mấy lần. Thơm quá a. Ừm. Ồ, con này khỉ con dĩ nhiên hội thêm than khối. Lưu Tiêu Tiêu vốn là cho rằng cái này lò than là Du Du làm. Hãy nhìn điệu bộ này, dĩ nhiên là khỉ con tôn chính mình thêm lửa than. Không cần nói cho ta, mấy cái này con khỉ cùng tiểu hắc gấu, chính mình biết dùng cái này cái bật lửa. Lưu Tiêu Tiêu, nhếch miệng, nhìn xem bày ra tiểu hắc hắc bên cạnh cái bật lửa. Nạ Tạ Lì, gật gật đầu. Cái này ta có thể chứng minh, mấy tên này, cũng không ít dùng lửa cơ thai họa, được vẽn đỏ dạ giáo huấn nhiều lần. Cũng may, mấy cái này con vật nhỏ thông minh, sẽ không ở trong phòng mua bán lại bật lửa. Nạ Tạ Lì, nói ra. Thật thanh tinh. Lưu Tiêu Tiêu cũng không biết, nói cái gì cho phải, biết dùng bật lửa. Hội làm lò than, hội nướng khoai tây, này nha, cho điểm thịt bò, còn không thịt nướng rồi. Chuyện này quả thật không thể tin được chuyện, Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy đứa bé loài người tử đều không nhất định có mấy cái này động vật thông minh. Đương nhiên, trước mắt nâng điện thoại di động tiểu quỷ ngoại trừ, đây là so với hầu tinh tiểu nhân tinh. Hoa, được rồi. Tiểu khoai tây, nướng khô vàng, hương vị phân tán. Tiểu tỷ tỷ, người muốn ăn sao? Tôn Ngộ Không, ngược lại là làm thông minh, trước tiên lấy xuống một cái đưa cho Du Du. Thật nóng. Hi hi. Thật có thể ăn. Lưu Tiêu Tiêu, có chút không xác định. Ừm, ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân đem tiểu khoai tây, xé ra, phân ra một nửa cho Lưu Tiêu Tiêu, một nửa cho Nạ Tạ Lì. Ồ, vẹn đỏ ra ngươi không cần. Nạ Tạ Lì tiếp nhận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu quỷ, có chút kỳ quái a. Vẹn đỏ ra một hồi lần nữa. Du Du, nói ra. Ồ, thật có thịt bò. Tiểu hắc hắc đều thích ăn thịt bò. Du Du, cười hì hì, nói ra. Tiểu hắc gấu, lấy ra một chuôi thịt bò, tại lò than thượng nướng. Tiểu hắc hắc đem ba đồ gia vị chén cho vẹn đỏ ra. Đồ gia vị chén. Chẳng trách. Nạ Tạ Lì nở nụ cười. Hán, tối hôm nay còn tìm lắm, không nghĩ tới được con này tiểu hắc gấu cho ẩn núp đi. Du Du tiếp nhận đồ gia vị chén, dùng bàn chải nhỏ, dính đồ gia vị, xoạt đến thịt bò thượng. Du Du, điện thoại cho tỷ tỷ, ta giúp ngươi đập. Lưu Tiêu Tiêu, thổi một chút khoai tây, đưa vào trong miệng, ân, mùi vị cũng không tệ lắm, vốn đang cho rằng nướng không quen đây này. Ừm. Du Du đem điện thoại di động nhỏ đưa cho Lưu Tiêu Tiêu. Yếu đập tiểu hắc hắc nha. Biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Một biết nướng thịt nhưng không quên cho tỷ tỷ chút, ta chả chưa từng ăn tiểu hắc gấu nướng thịt nướng đây này. Được. Tốt cái gì a, tiểu quỷ, bên ngoài lạnh như vậy, làm cái gì đấy? Lý Hán ở phòng khách chờ một hồi lâu, không thấy Du Du mấy cái đi vào, để sách xuống, đi vào, không nghĩ tới, mấy người đều tại sân thượng bên này ở lại. Buổi tối bên ngoài nhưng là có gió, không lạnh, đến gần Lý Hán mới phát hiện, tiểu hắc hắc đang nướng thịt. Này không phải của ta đổ gia vị chén sao? Hi hi. Du Du, đối với ba ba, hi hi cười. Tiểu quỷ đầu, chẳng trách, không tìm được đây, cái gì là ẩn núp đi? Không phải Du Du ẩn núp đi, là tiểu hắc hắc ẩn núp đi. Du Du, nói ra. Hán, cái này ta có thể làm chứng. Nạ Tạ Lì cười nói. Thực sự là tiểu hắc hắc. Lý Hán biết. Tiểu hắc hắc thông minh, thật không nghĩ đến, con vật nhỏ này, vẫn còn biết cất giấu đổ gia vị được ngươi. Khối này thịt bò, lẽ nào cũng là tiểu hắc hắc cất giấu. Không sai. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, ngạc nhiên chứ. Vẫn thật không nghĩ tới. Lý Hán gõ xuống tiểu hắc hắc gấu đầu. Du Du, bàn giao tiểu hắc hắc, lần sau không cho phép trộm thịt bò, lại trộm, ta nhưng muốn giao hơn nó. Du Du biết rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Hán. Tiểu hắc hắc bất quá nắm một miếng thịt, ngươi quá hẹp hòi đi nha. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu bĩu miệng nhỏ, nói ra. Cái này không thể được, lần này nắm một khối nhỏ, lần sau nói không chắc nắm một khối lớn, lại nói còn có đại hắc hắc đây này. Lý Hán nói ra. Ha ha ha, nói không sai, nho nhỏ, ngươi gặp đại hắc hắc, tên kia nhưng một điểm không thể so tiểu hắc hắc đần. Nếu như cho đại hắc hắc biết, ngươi nói, nó muốn lấy bao nhiêu thịt bò mới đủ ăn. Nạ Tạ Lì cười nói. Như vậy a. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Vậy ta cho tiểu hắc hắc nắm có thể không? Nhiều nhất ta mua. Cái này đúng là không có vấn đề. Nạ Tạ Lì cười nói. Hán, đến lúc đó, tiểu hắc hắc cùng khỉ con nhóm, đi giúp tham gia khoai tây quay nướng tiết tiểu bằng hưu thịt nướng. Ngươi nói, phải hay không ý kiến hay? Cái này ta suy nghĩ. Lý Hán, vẫn đúng là cảm thấy, chủ ý này thích hợp đây này. Hoa, thịt bò nướng xong. Du Du, kêu lên. Tiểu hắc hắc biết. Chính mình không thể toàn bộ giữ lấy, như vậy khối lớn thịt bò, nhanh chóng làm xuống một khối lớn, nhét trong miệng. Tiểu hắc hắc, Du Du phình phình miệng nhỏ, đều tốt lắm lời nước. Ha ha, cái này tiểu hắc gấu cố ý. Nạ Tạ Lì ha cười ha ha, đây không phải còn có một nửa đó sao? Lưu Tiêu Tiêu, cười nói, người ta nướng nửa ngày, tổng không thể không cấp người ta ăn đi. Được rồi. Du Du còn lại chia thành vài phần, Lý Hán, Nạ Tạ Ly, Lưu Tiêu Tiêu, chính mình. Hán, nếm thử đi. Ừm, quen thuộc ngược lại là chín, mùi vị còn thiếu chút nữa. Lý Hán, nói ra. Ăn thật ngon a. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Hán, ngươi muốn cầu quá cao đi. Hán là ấn lại thịt nướng đại sư trình độ yêu cầu đi. Nạ Tạ Ly cười nói. Mùi vị vẫn đúng là có thể. Ừ, Du Du tiểu nhân gật cái đầu nhỏ. Hoa, Du Du muội muội đều ở nơi này lén lút ăn thật ngon đây này. Bảo bảo tiểu nhân làm xong tác nghiệp đều không tìm được Du Du muội muội, nguyên lai trốn ở chỗ này lén lút ăn thật ngon đây này. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du nâng trong tay còn lại thịt nướng. Tiểu Hắc Hắc nướng thịt nướng, khoe ăn, mau tới. Tiểu Hắc Hắc thịt nướng, bảo bảo cũng phải ăn. Nói xong, tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Ừm, ăn ngon thật. Bảo bảo tiếp nhận Du Du đưa tới thịt nướng, há miệng liền ăn. Chỉ chú ý ăn thịt nướng rồi, video vô xong chưa? Nạ Tạ Lì, nói ra. Đúng vậy, chính sự suýt chút nữa quên mất. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Đi, tuyên bố khoai tây quay nướng tiết chuyển đi. Video, không hơn chuyển sao. Đúng vậy, video, vẽn đỏ ra, ngươi đập video phải hay không dự định chuyển xuống đến Internet? Nạ Tạ Lì hỏi Du Du tiểu nhân. Ừ. Vẹn đỏ dạ đều phải đập tốt hơn chuyển. Du Du tiểu nhân, đều sớm nhìn thấy Tôn Ngộ Không, tiểu hắc hắc chúng nó lén lút từ phòng tạp vật bên trong nắm tiểu bếp lò, lầu nhỏ mặt sau trong phòng nhỏ nắm than khối. Tiểu khoai tây cùng thịt bò, Du Du càng là nhìn xem rõ rõ ràng ràng, tiểu nhân, viết xong tác nghiệp, trực tiếp chạy đến sân thượng bên này, có thể thấy được chút ít rồi. Tiểu quỷ tinh, đi, truyền xuống đi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, lần này nhất định có thể gây nên náo động, khoai tây quay nướng tiết. Nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều du khách. Ừ. Trở về phòng khách, Du Du đổ bộ gấu xám website tài khoản chuyển xuống video, tiếp lấy đổ bộ hôi lang website tài khoản. Hai cái website, gần như cùng lúc đó chuyển xa Tôn Ngộ Không nướng khoai tây cùng tiểu hắc hắc thịt nướng video. Quả nhiên, video một khi đăng truyện, lập tức gây nên vẹn đỏ ra người hái mộ quan tâm. A, đây là sự thực giả dối. Khỉ con, dĩ nhiên hội nướng khoai tây. Là tiểu hắc hắc, thịt nướng, ha ha ha. Quá thú vị rồi. Ồ, Hà nông trường khoai tây quay nướng tiết. Ngươi nghĩ thưởng thức khỉ con nướng khoai tây nha, ngươi muốn ăn tiểu hắc gấu nướng thịt nướng nha, nhanh tới tham gia Hà nông trường khoai tây quay nướng tiết đi. Lưu Tiêu Tiêu chiếm cứ video bình luận lầu 1, phía dưới hồi phục không tới nửa giờ, vượt qua 50 đầu. Lưu Tiêu Tiêu, đắc ý cực kỳ. Hán, như thế nào, ta cái này lời tuyên truyền viết thế nào? Không tệ, không tệ. Lý Hán cười, nói ra. Chương 2147. Khoai tây ông trùm nhóm điện thoại. Chương 2169, khoai tây ông trùm nhóm điện thoại. Có người người cùng tiếp rồi. Lưu Tiêu Tiêu, liên tục đổi mới tiếp mời, nha đầu này thập phần hưởng thụ, loại này không ngừng có người cùng tiếp cảm giác. Hi hi, Du Du có 5 cái. Tiểu nhân, đổi mới của mình tiếp mời, có thêm 5 cái khôi phục, đây bất quá là một cái nháy mắt. Thực sự là không công bằng. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, chính mình đổi mới một hồi lâu mới một cái hồi phục. Bảo bảo có 3 cái. Bảo bảo tiểu nhân cũng tới tham gia trò vui. Hừ. Lưu Tiêu Tiêu, quyết định viết nhiều ít đồ, hấp dẫn nhiều một chút khôi phục. Ồ, ta thậm chí có 200 người hái mộ rồi, quá tuyệt vời. Du Du đều có hơn chục ngàn nhìn. Tiểu nhân, bĩu bĩu miệng nhỏ, dối đầu nhỏ nhìn xem. Ta nhưng là vừa vặn đăng ký số. Lưu Tiêu Tiêu, khá là đắc ý nói ra. Du Du cũng phải đăng ký. Được rồi, mấy giờ rồi, nên giấc ngủ. Ngày mai chả muốn đi học đây này. Lý Hán, nhìn xem làm ẩm ý mấy cái tiểu nhân, nói ra. Tiêu Tiêu, ngày mai ngươi không phải muốn đi đưa ca ca đi sân bay sao? Lý Hán, thấy Lưu Tiêu Tiêu còn tại soạn bình, nói ra. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Nghỉ sớm một chút. Hai người các ngươi cũng ngoan ngoãn ngủ rồi. Lý Hán nói ra. Ma Di à muội muội vừa vặn đều quét dọn gian phòng vệ sinh, một hồi cảm tạ Ma Di ạ. Du Du biết rồi. Bảo bảo một hồi giúp Ma Di ạ muội muội gấp quần áo. Ừ, Du Du cho Ma Di ạ đọc cố sự. Được được được, nhanh lên đi. Lý Hán cười, vỗ vỗ hai cái tiểu nhân. Mẹ, nơi này giao cho ta đi, ngươi nghỉ sớm một chút. Lý Hán, thấy Trương Tú Anh còn tại nhà bếp bận việc. Ta xem một chút mặt phát thế nào rồi, một hồi liền lên đi nghỉ ngơi. Trương Tú Anh nói ra. Ngươi ngày hôm nay thật mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Vậy ngươi nghỉ sớm một chút. Trở về phòng. Lý Hán, mở ra không gian, còn có chút khoai tây không có thu thập, không gian khoai tây không nhiều, vật này đào lấy rất khó khăn, dùng không gian năng lượng tinh không quá có lợi. Khoai tây thu thập xong, Lý Hán mở ra không gian hầm rượu. Không biết nhưỡng rượu vang, thế nào rồi? Phải biết, bình thường rượu vang, rượu mới đều phải để đó mấy năm mùi vị mới sẽ hương thuần dày nặng, không gian không giống, nơi này thời gian trôi qua dù sao nhanh, rượu loại, không gian để đó một tháng chí ít bằng với bên ngoài 4 đến 6 tháng. Mở ra thùng rượu, mùi rượu thơm xông vào mũi, Lý Hán đánh một ống rượu tới, phóng tơi trong ly, nhấp một ngụm. Mùi vị có thể so với 4 năm lão tiểu, nhàn nhạt mùi thơm ngát, so với bình thường rượu vang yếu tốt không ít. Lý Hán giả bộ, hơn 10 bình, nhấp theo suất liêu không gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán rượu vang phóng tới quán bar. Ồ, Hán, từ đâu tới rượu? Một vị bằng hữu, đưa. Lý Hán cười nói. Ngày hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không? Cũng không tệ lắm. An tạ, cầm quyển sách, lật xem. Muốn tới một ly cà phê sao? Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận cà phê. Mấy tên tiểu tử, hôm nay làm sao khởi đến như vậy trễ, ta đi lên xem một chút. Người A, mấy tên tiểu tử, sớm đi lên. Trương Tú Anh cười nói. Rất sớm liền đi vườn rau đi rồi. Vườn rau? Đúng vậy A, nói là đào đất đâu. Trương Tú Anh, nói ra. Tiêu Tiêu sẽ không cũng đi chứ. Không phải là Tiêu Tiêu mang theo Du Du mấy cái đi qua. Mấy cái này tiểu quỷ, sẽ không lại đập video đi. Lý Hán thầm nói. Thật là có khả năng, Hán, ngươi xem một chút, ngày hôm qua Du Du đập nướng khoai tây cùng thịt nướng video, ấn vào bao nhiêu. Nạ tạ Lý ngồi xuống, tiếp nhận án tạ đưa tới cà phê. Làm sao lẽ nào cũng qua 500 ngàn. Đâu chỉ, sắp tới 1 triệu rồi. Nạ tạ Lý, nói ra. Nhiều như vậy. Lý Hán, kinh ngạc không thôi. Phải biết, một buổi tối thậm chí có cao như vậy ấn vào, không thể không nói, vẹn đỏ ra người hái mộ sức mạnh lớn, đồng thời, video này sức hấp dẫn 10 phần. Phải biết, gấu xám website cùng hôi lang website, một ít website chủ đẩy video. Một ngày có rất ít 1 triệu ấn vào, nhiều tính ra có thể có vài trăm ngàn ấn vào tính là không tồi rồi. Chẳng trách. Lý Hán cười nói. Này đập video chủ ý, ta đánh giá 8 thành là Tiêu Tiêu chủ ý. Nha đầu này thấy. Du Du vô coi thường nhiều lần nhiều như vậy ấn vào, trong lòng không ngứa mới là lạ chứ. Không biết, lần này mấy tên tiểu tử, đập là cái gì? An Tạ nhấp một hớp cà phê, cười nói. Khoai tây sơn cốc, Du Du tiểu nhân, chính chỉ huy tiểu hừ hừ cùng đại hừ hừ, xối đất đầu, khỉ con nhóm phụ trách kiếm khoai tây, phụ kệ lo lại bị phái người vận chuyển khoai tây đến trên xe bò. Một cái rổ nhỏ khoai tây, chứa đầy, hai con chim cú mèo hợp tác cầm lấy, miệng rộng cùng miệng nhỏ bên cạnh, hô to gọi nhỏ. Chỉ huy khỉ con cùng phủ kệ lò làm việc. Hai người này cáo mượn oai hùng, miệng ba ba liên tục. Lưu Tiêu Tiêu, đối hai con cổ vũ anh vũ, có chút buồn bực. Miệng rộng, miệng nhỏ, trở về. Du Du, nâng điện thoại di động, kêu lên. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, đều đánh xong rồi sao? Được rồi, Tiêu Tiêu vung vung tay. Có thể lên truyền. Lưu Tiêu Tiêu, cho phép ba cái không ít người chỗ tốt, cuối cùng cũng coi như cướp được người chủ trì, hơn 10 phút video. Tiêu Tiêu ló mặt nhiều nhất. Ừm. Trong video truyền, Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn vung vẩy dưới năm đấm, trong đầu tràn đầy nhanh chóng tăng cường người hái mộ đáng giá hình ảnh. Du Du muội muội, nhanh 7 điểm, chúng ta trở về đi thôi. Bảo bảo tiểu nhân, kéo kéo Du Du. Nha, được rồi. Ba người lôi kéo đầy đầu tinh tinh Lưu Tiêu Tiêu lên xe bò. A, làm sao mau trở về đi a. Ừm, tiểu tiểu tỷ tỷ, bảo bảo cùng Du Du muội muội, Maji à muội muội đều phải đi về ăn điểm tâm. Sau đó đi chờ đợi xe trường học, đến trường. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Như vậy a, được rồi. Trở về nông dân cá thể tràng, điểm tâm làm tốt, thấy mấy cái tiểu nhân trở về, Lý Hán vội vàng kêu đi rửa tay, ăn cơm. Một hồi, Tiêu Tiêu, ta đưa các ngươi đi qua. Lý Hán nói ra. Không cần. Không sao, vừa vặn ta đi phi trường đón người. Vậy cũng tốt. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta cho ta ca gọi điện thoại. Lưu Phong nghe được Lý Hán đưa chính mình, suy nghĩ một chút nói ra. Tiêu Tiêu, ngươi và Hán nói một chút, Nô Giang mấy cái cũng cùng một chỗ trở lại. A, Lưu Tiêu Tiêu, chả thật không biết, Nô Giang mấy cái muốn cùng Lưu Phong đồng thời. Làm sao vậy? Lý Hán thấy Lưu Tiêu Tiêu, biến sắc mặt, hỏi vội. Hán, xin lỗi, anh ta nói Nô Giang bọn hắn cũng cùng một chỗ trở lại, ngươi xem, yếu không tính là đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nô Giang. Lý Hán nhíu nhíu mày. Đối với mấy tên, Lý Hán là lười thấy. Như vậy đi. Lý Hán nói ra. Ta tìm người đưa một cái. Vậy cũng tốt. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu. Ăn xong điểm tâm, Du Du mấy cái tiểu nhân, con lấy sách nhỏ bao đi chờ đợi xe trường học. Tom lái xe đưa Lưu Tiêu Tiêu đi cờ dít trang viên, Lý Hán, đi xe, thẳng đến bờ dì đồn thành nhỏ. Xem ra muốn mua một chiếc máy bay trực thăng cho nông trường công nhân dùng. Lý Hán, nghĩ đến. Nông trường hai chiếc máy bay trực thăng, hầu như không rảnh rỗi thời điểm, thường thường được cho thuê. Tới bờ dì đồn thành nhỏ sân bay không có một hồi, bỡ lạ cùng trợ thủ, đẩy hành lý đi ra. Hán, bỡ lạ, những ngày qua cực khổ rồi. Đây là ta nên làm. Bỡ lạ cười nói. Có thể tham dự kiến thiết một tòa nhất định ghi vào lịch sử động đá kiến thiết, đây chính là ta một mực tha thiết ước mơ chuyện. Nhìn lên, ngươi đối với động đá kiến thiết rất tin tưởng. Lý Hán, cười nói. Xe tại bên ngoài. Ồ, Hán. Nô Giang cùng Hà Minh, Sở Ngang ba người không nghĩ tới, dĩ nhiên sân bay đụng tới Lý Hán. Đi. Lý Hán cũng không có sắc mặt tốt. Vỡ lạ tuy rằng không hiểu Lý Hán cùng đối diện mấy người quan hệ, nhưng xem sắc mặt biết, Lý Hán cũng không ưa mấy người này. Tên khốn kiếp này. Bớt tranh cãi một tí. Nô Giang, trừng mắt liếc Hà Minh. Lần này thực sự là xui xẻo tận cùng. Trở về, lão đầu tử nhà ta ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói lao ra tử yếu lột ra ta, chuyện này, các ngươi nhưng phải giúp ta. Hà Minh, kêu lên. Giúp ngươi, tự chúng ta chả không biết làm sao làm đâu này. Nô Giang, cười khổ, lần này không riêng chính mình lão ca cho mình nói, tự câu phúc, trong nhà thiếu có nói lao đầu tử, lần này đều gọi điện thoại. Mạnh mẽ thối chửi mình dừng lại. Bình thường lao đầu tử giáo huấn của mình thời điểm, giúp đỡ mẹ của mình, đều không lên tiếng, có thể thấy được chuyện này, náo động đến bao lớn. Sở Ngang, cũng không khá hơn chút nào, trở lại không thể thiếu chửi mắng một trận, nói không chắc cấm túc đây, ba người này trong nhà địa vị vốn là có cũng được mà không có cũng được, lần này náo động đến, về sau khả năng càng không có địa vị rồi. Ba người lòng tràn đầy lo lắng, nghĩ như thế nào cùng Lý Hán nói một chút, chuyện lớn hóa nhỏ ngươi. Nhưng người ta sửng sốt không thấy mình, lần này sân bay gặp phải, sửng sốt được đáng tại. Lý Hán cùng bỡ lạ, đi ra sân bay, lên xe. Bỡ lạ, lần này ngươi về tới thật đúng lúc, nông trường dự định làm cái hoạt động, vốn là ta còn sợ đừng ra cái gì chỗ sơ suất đây, ngươi lần này đến, ta nhưng liền rất tiến tâm. Là khoai tây quay nướng tiết chuyện sao? Bỡ lạ, nói ra. Ngày hôm qua bỡ lẹt gọi điện thoại cho ta, nói tới việc này. Không sai, lần này. Ta dự định tiếp lấy cơ hội lần này, hạ nông trường thịt dê cũng cho hảo hảo tuyên truyền một cái. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ gật gật đầu. Hạng Lưu cũng có thể gia nhập trong đó. Việc này, ngươi xem đó mà làm. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ gật gật đầu. Ta trở lại, mau chóng làm một cái phương án. Không cần gấp gáp như vậy, nghỉ ngơi trước hai ngày. Lý Hán nói ra. Không cần, Hán, ngươi không phải là không biết, ta nếu là không có công tác, lại sẽ không thoải mái. Bỡ lạ cười nói. Vậy cũng tốt, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, đi nông trường, chúng ta trò chuyện tiếp việc này. Lý Hán nói ra. Được. Bỡ lạ cười gật gật đầu. Sally, trước tiên đem bỡ lạ đưa về nhà. Tốt, bụt. Bỡ lạ, đưa đến ra, xe chạy đến vườn trẻ, Lý Hán đem bỡ lạ mang theo lễ vật cho Du Du cùng Bảo Bảo đưa tới. Tiểu hài tử yêu thích con vật nhỏ, vừa vặn, đưa cho vườn trẻ những người bạn nhỏ. Lý Hán đứng ở ngoài cửa nhìn xem phái phát tiểu lễ vật Du Du tiểu nhân, cười cười. Cái này tiểu đắc sát. Sally, chúng ta trở về đi thôi. Trở về nông trường, không nghĩ tới ản bật tại lầu nhỏ chờ đợi mình rồi. Ản bật, chuyện gì gấp gáp như vậy? Lý Hán cởi áo khoác xuống, ngồi xuống, đổ cà phê, đưa cho ản bật. Bụt, sáng sớm có mấy nhà nông trường liên hệ ta, muốn mua đất tuyết khoai tây. Ản bật cười khổ nói. Ta đầu góc mơ hồ, này không hỏi bợ lẹt mới biết. Nông trường chúng ta gieo trồng loại sản phẩm mới khoai tây. Nông trường dự định mua đất tuyết khoai tây loại. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới. Đúng đấy. Ản bật cười nói. Mấy vị này nông trường chủ, bờ gì đồn thành nhỏ rất có chút danh vọng, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên cứ gọi điện thoại cho ta. Đây là chuyện tốt. Lý Hán cười nói. Vừa vặn bồi kéo trở về, như vậy, ngày mai, chúng ta mở hội nghị. Lý Hán nói ra. Thảo luận một chút liên quan với đất tuyết khoai tây chuyện. Chương 2148, nổ khoai tây đầu bao táp. Chương 2170, nổ khoai tây đầu bao táp. Ản bật rời đi không bao lâu, bợ lẹt điện thoại liền đánh tới. Bao nhiêu? Hơn 100 vị du khách muốn đi đào đất đầu. Lý Hán, suýt chút nữa cho là mình nghe lầm. Đúng, Hán, ta đoán chừng hôm nay có vượt qua 300 người sẽ chọn đi khoai tây sơn cốc. Bợ lẹt, nói ra. Ta biết, ngươi bây giờ lập tức cho do bất cùng án nỉ gọi điện thoại, đặc biệt là án nỉ. Lập tức chuẩn bị lò nướng, đúng rồi, nổ khoai tây đầu sư phụ sắp xếp xong xuôi không có. Lý Hán, hỏi. Nổ khoai tây đầu, tuyệt đối là người Mỹ yêu nhất thực vật một trong, khoai tây quay nướng tiết thượng nhưng không thể không có, nổ khoai tây đầu. Sắp xếp xong xuôi, chiều hôm qua ta đã cho phòng ăn gọi điện thoại. Burlet, nói ra. Thiết kế hơn 30 loại nổ khoai tây đầu món ăn menu. Hơn 30 loại, chả thật không ít. Lý Hán, không thể không bội phục, người Mỹ thực sẽ ăn đất đâu. Phải biết, khoai tây nước Mỹ 50 châu, vừa mới đều có loại thực, rất nhiều châu càng là trong thành khoai tây hiệp hội. Phải biết, West Ohio, khoai tây không riêng là đồ ăn, còn trở thành chế tạo biển số xe chủ yếu tài liệu. Khoai tây biển số xe, Lý Hán đều có thu gom mấy khối, khoai tây viện bảo tàng, Lý Hán thu mua một nhà. Yêu cầu tài liệu, mau chóng chuẩn bị. Là, bất quá, có phần tài liệu yêu cầu sự phê chuẩn của ngươi. Burlet nói ra, nổ khoai tây đầu món ăn, chẳng lẽ còn cần gì đắt giá tài liệu hay sao? Lý Hán, thầm nói, yêu cầu một ít nấm cục, còn có hạ thịt bò, đương nhiên còn có vẹn đỏ giả hữu cơ rau dưa. Burlet nói ra, có một đạo món ăn yêu cầu có tuổi format. Nấm cục đen, vẫn là nấm cục trắng. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới. Nấm cục đen cùng nấm cục trắng tốt nhất đều có một ít, chả có yêu cầu một ít tôm hùm. Burlet, nhỏ giọng nói. Lý Hán có chút dở khóc dở cười. Như vậy khoai tây đầu, chi phí phải hay không mắc tiền một tí? Được rồi, bụt, nếu như ngươi cảm thấy, những này không thích hợp, ta sẽ nói cho tổ tì. Burlet nói ra. Nói cho tổ tì, lần này tài liệu, ta sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Lý Hán nghe được là tổ tì muốn, cười khổ, người này thật đúng là cho mình xuất nan đề. Tô Tibbons, vị này xuất thân mạch lỉnh tam tinh phòng ăn bếp trưởng, từ bỏ cao tới 1 triệu USD công tác, đi tới hạ nông trường, vì chính là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, lớn nhất tự do. Một gian có thể theo hắn tự do chi phối phòng ăn, đủ nhiều nguyên liệu nấu ăn, tốt tại người này đổi mới món ăn mùi vị đều rất tốt, tiểu hỏa xe phòng ăn ngày mai món tạ nạ cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí bở là nói cho Lý Hán, dự định tham gia mạch lỉnh phòng ăn bình chọn. Đối với người này, Lý Hán vẫn đúng là nắm hắn không có biện pháp tốt. Nấm cục đơn giản, Lý Hán không gian cũng không ít, cây nấm loại hình, trong huyệt động đầy đủ, về phần tôm hùm, được rồi, không gian còn có một chút, hy vọng vậy là đủ rồi. Format, không gian chất đống, không biết, đặt đến người này yêu cầu không có, phải biết, đây là dùng giấm yêu cầu 30 năm ra hỏa, cũng may tổ mẫu ta của hắn chuyển cho đầy đủ hắn dùng rất nhiều năm một cái giấm hầm. Lý Hán đã từng hưởng qua, mùi vị rất nồng nặc, thì tốt giấm. Treo rồi bỡ lẹt điện thoại, Lý Hán bắt đầu. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Người này, hy vọng, những này format có thể thỏa mãn người này, bằng không, chỉ có thể đi mua sắm một cái thượng ý nghị format, cái kia giá cả nhưng không tiện nghi. Lý Hán format phóng tới xe tải thượng, thuận tay lại đem mấy bình chính mình sản xuất rượu vang, hay là, gia hỏa này có thể dùng tới. Ha, của ta buột. Lý Hán xe tải, vừa vặn dừng lại, không muốn gặp nhất người liền xuất hiện rồi. Tô tỷ, bạn cũ của ta. Lý Hán cười cho tổ tỷ một cái to lớn ôm ấp. Được rồi, bụt, ta nghĩ xem trước một chút, ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tô Tì, đối Lý Hán cũng không như trong buồng xe tài liệu nhiệt tình. Nấm cục, nhìn lên, phẩm chất rất tốt, thật là khiến người bất ngờ, những này format mùi vị rất tuyệt, nha, ta thích đỏ rượu mùi vị. Tô Tì, từng cái thử nghiệm, được rồi, ra hỏa này, thật không sợ, nhũ đầu hội bị hủy diệt. Ok, bụt, ngươi thực sự là làm cho người rất ngạc nhiên, những này nguyên liệu nấu ăn đều rất tuyệt. Tô Tì, nói ra, chúng ta nên uống một chén chúc mừng một cái. Không, Tô Tì, ta cũng không muốn, nhìn thấy một cái say rượu bếp trưởng, vì mọi người nấu nướng đồ ăn. Lý Hán, có chút hối hận, mang theo rượu đến. Được rồi, được rồi. Tô Tì, nói ra, những tài liệu này quá tuyệt vời, ta phải chuẩn bị một chút, thực sự là tiếc nuối, thật tốt rượu vang. Thịt bò cùng thịt dê, ngươi chuẩn bị xong. Đương nhiên, Tô Tì, tựa hồ làm hưng phấn. Ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt, hạ thịt bò cùng hạ thịt dê, thật sự cực kỳ giỏi, chúng nó là thế giới tốt nhất dê bò thịt. Lý Hán liếc mắt, đó là đương nhiên, đây còn phải nói. Được rồi, bụt, ta biết, ngươi muốn nói cái gì. Tài liệu, ta đều mang tới, ta còn có đi một chuyến khoai tây sân cốc. Lý Hán, nói ra, bên này lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng, ta nghĩ bở lẹt nói cho ngươi biết, khoai tây quay nướng tiết, sẽ ở 10 giờ rưỡi cuộc thi, chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian. Ok, khoai tây quay nướng tiết, bỡ lẹ hội chuẩn bị xong, bụt, đừng lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Tô Tì, nói ra, bụt, ta muốn mời vẹn đỏ dạ tiểu thư, nếm thử của ta món ăn mới. Lý Hán gật gật đầu. Không thành vấn đề, vẹn đỏ dạ hội thích người món ăn mới, đương nhiên, ta cũng không muốn xuất hiện một đống kỳ lạ thức ăn. Tô Tì nói với Lý Hán kỳ lạ thức ăn bĩu môi, đây chính là đổi mới, được rồi, hay là vẽn đỏ dạ hội càng hiểu hơn chính mình. Gặp lại, của ta buộc. Ta nhưng không muốn gặp lại ngươi, bằng hữu của ta. Lý Hán lên xe, đóng cửa lại, gọi bờ lẹt điện thoại. Bờ lẹt, ta đã đem Tổ Tì yêu cầu tài liệu đưa tới. Đưa qua. Bờ lẹt hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Quay nướng tiết chuẩn bị thế nào rồi? Chính đang chuẩn bị, 10 giờ rưỡi, nghĩ đến không thành vấn đề. Bờ lẹt nói ra. Một ít thiết bị từ làm bên hồ kia vận chuyển đi qua, chỉ cần xây dựng chút đỏ lều liền ok rồi. Về phần đào đất đâu, cũng không có nhiều người, 300 người, hay là, một người 10 tờ UNG, đào không được bao nhiêu. 300 mẫu anh khoai tây, Lý Hán dự định lấy ra 10 mẫu anh dùng để làm vì du khách đào tới dùng, 10 mẫu anh dùng để làm khoai tây quay nướng tiết. Đất tuyết khoai tây sản lượng, so với mong muốn cao hơn, tương đương phổ thông khoai tây 1.3 lần, này nhưng là một cái cho người kinh ngạc con số. Bình quân một mẫu anh, Lý Hán đoán chừng khả năng có 60.000 đến 7 vạn tờ UNG, như vậy sản lượng lệnh Lý Hán hết sức cao hứng. 300 mẫu anh, sắp tới 20 triệu tờ UNG, ấn lại mùa đông tiên khoai tây giá cả sắp tới 150 cent một tờ UNG, đầy đủ cho người kinh ngạc con số. Không tính không biết, tính toán giật mình, đất tuyết khoai tây, hoàn toàn có làm đầu, chẳng trách, lúc này mới một ngày thời gian, không ít khoai tây ông trùm, gọi điện thoại đã tới. Xem ra, phải nhiều phơi phơi bọn hắn. Lý Hán, xe dừng sát ở khoai tây sơn cốc. Bờ lẹt, du khách rất nhiều. Sắp tới 200 người. Bờ lẹt, hương phấn, nói ra. Hán, khoai tây giá cả, ta nhất định tại 2 Mỹ Nguyên nhất tờ UNG, ngươi cảm thấy thế nào? Lưỡng Mỹ Nguyên, phải hay không quá cao? Phải biết, màu sắc rực rỡ khoai tây, hiện tại siêu thị giá cả bất quá 1 USD nhiều một chút. Không, Hán, đây chính là đất tuyết khoai tây. Bờ lẹt nói ra. 2 Mỹ Nguyên. Ta là đã điều tra, định ra đến, du khách đều biểu thị có thể tiếp thu. Vậy cũng tốt. Lưỡng Mỹ Nguyên nhất tờ UNG, nhưng thật không tệ. Lý Hán trong lòng cực kỳ cao hứng, thật là khiến người hưng phấn tin tức, đất tuyết khoai tây cao sản, giá cao, còn có so với càng làm cho người ta cao hứng việc nha. Bở lẹt, người sắp xếp công nhân, đào một ít khoai tây, dùng để chế nổ khoai tây đầu, đưa cho mỗi cái tham gia đào đất đậu gia đình. Lý Hán, nói ra. Ta hiện tại liền đi sắp xếp. Bở lẹt, nói ra. Chờ một chút, nói cho Tổ Tì hiện tại chế tác nước tương, nhất định phải nhanh. Lý Hán, muốn khoai tây đầu phải thường thượng nước tương. Không thành vấn đề. Vừa giữa trưa, Lý Hán đều tại khoai tây sơn cốc, bên này giúp một tay sống, đỏ lều, xây dựng hơn 10, nổ khoai tây đầu lều, mở rộng 3 cái, vẫn có chút cùng không đủ cầu. Tham gia đào đất đậu gia đình, càng ngày càng nhiều, Lý Hán đoán chừng, vừa giữa trưa, chí ít 300 người. Hán, không nghĩ tới, bên này náo nhiệt như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, từ bờ di đổn trở về, thẳng đến khoai tây sơn cốc. Các ngươi làm sao một hối? Lý Hán thấy, nạ tạ lì cùng án tạ, Lưu Tiêu Tiêu, mấy cái. Ta cho nạ tạ lì gọi điện thoại. Lưu Tiêu Tiêu, vừa nói vừa hướng về trong miệng nhét khoai tây đầu. Ừm, mùi vị thật thơm, đặc biệt là nước tương. Hán, này nước tương không phải là Tổ Tì xứng A. Nạ tạ lì, ăn một cái khoai tây đầu, liền bắn ra. Nước tương là ai chế luyện rồi? Không sai. Lý Hán cười nói. Tô Tỷ là ai? Tiểu hỏa xe phòng ăn bếp trưởng. Nạ tạ lì nói ra. Một cái năm thu nhập vượt qua 1 triệu USD tam tinh mạch lìn phòng ăn bếp trưởng, dĩ nhiên cam nguyện không nên tiền lương đến hạ nông trường. Không nên tiền lương, người này có phải điên rồi hay không? Lưu Tiêu Tiêu, trợn mắt lên. Chẳng lẽ là Hán mị lực? Đi. Lý Hán dở khóc dở cười. Ta ngược lại thật ra nhớ hắn nắm tiền lương đây này. Ngẫm lại, một năm, gia hỏa này dùng bao nhiêu tài liệu, như thế không phải thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, Lý Hán ngẫm lại đều đau lòng. Hán, ngươi này là đã chiếm tiện nghi còn ra vẻ a? Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Một cái mạch lìn tam tinh bếp trưởng, không cần tiền vì ngươi công tác, chuyện này quả thật là thiên sứ rất bánh bao. Đáng tiếc cái này đĩa bánh đến có không ít tảng đá. Lý Hán nói ra. Tiếp lấy không đúng, tiểu khả năng đập phá đầu. Cắt. Không nói với ngươi, chúng ta cũng đi đào đất đâu. Lưu Tiêu Tiêu ăn xong một phần nổ khoai tây đầu, nói ra. Các ngươi cũng đi tham gia trò vui. Lý Hán nói thầm, ngày hôm qua còn không đào đã nghiền. Ta đi đập video. Lưu Tiêu Tiêu tiểu đắc ý nói ra. Hán, ta nhưng là đều có sắp tới 1.500 người hái mộ rồi. Nhiều như vậy, không sai à. Đúng thế, ta muốn nhiều đập chút video. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, vỗ chán một cái. Làm sao đưa cái này quên mất. Nói xong, lấy điện thoại di động ra. cho nổ khoai tây đầu sư phụ chụp ảnh, nước tương, miễn phí biếu tặng tranh chữ, quay xong, chỉ trỏ. Chuyển xuống. Hán, ta nhưng là vì ngươi đại quảng cáo rồi. Cảm ơn ngươi a. Không khách khí. Nói xong, hùng hục đi tới chạm đất, chuẩn bị quay chụp đào đất đầu tình cảnh. Hán, thời gian không sớm, ngươi không đi đón vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo sao. Nạ tạ lì ngắt khoai tây đầu, cười nói. Suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười nói. Ta trở lại tiếp lấy vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, bên này có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta, hay là cho bờ lẹt gọi điện thoại. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ giúp ngươi chăm nom. Nạ tạ lì cười nói. Nhìn xem rời đi Lý Hán, nạ tạ lì cười nói. An tạ, thật không nghĩ tới, một cái đất tuyết khoai tây, dĩ nhiên gây ra tình cảnh lớn như vậy. Đâu chỉ những này, đất tuyết khoai tây, đây chính là không cần nhà ấm lều lớn, là có thể tại mùa đông gieo trồng khoai tây, trong này giá trị quá lớn. An tạ, có thể tưởng tượng, theo thời gian, hay là, sơn cốc hội càng thêm náo nhiệt. Ngươi nói, hắn phải hay không sớm đoán được rồi. Có lẽ vậy. Chương 2149, khoai tây hiệp hội làm khó dễ. Chương 2171, khoai tây hiệp hội làm khó dễ. Hoa, thật nhiều khoai tây đầu. Du du cùng bảo bảo, Maria, meo meo tử, Michel, một đám tiểu nhân, hoan hô hướng về nổ khoai tây đầu chạy đi. Thúc thúc, vẹn đỏ ra yếu hộp lớn khoai tây đầu. Tốt. Nổ khoai tây đầu sư phụ, thấy, là vẹn đỏ dạ tiểu thư, lập tức chứa tối hộp lớn phối tốt nước tương đưa cho du du. Bảo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội, meo meo tử tỷ tỷ, Michel muội muội nhanh lên một chút lại đây. Du du, dơ nổ khoai tây đầu, hoan kêu lên. Năm cái tiểu nhân, ngươi một cái ta một cái, một đại hộp khoai tây đầu không một hồi thời gian ăn hết sạch rồi. Ăn ngon thật. Ừ du du, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nước tương đều tốt ăn. Tiểu quỷ đầu đều ăn xong. Nạ tạ ly, bưng cắt gọn khoai tây đầu, đi tới, cười hỏi mấy cái tiểu nhân. Ừ. Năm cái tiểu nhân cùng nhau gật đầu. Đưa qua đến giúp đỡ đi. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ở bên kia đỏ lều cắt khoai tây đầu đây này. Ba ba đều tại cắt khoai tây đầu. Đúng vậy a, người quá nhiều, người bở lẹt ta gì không tìm được đầy đủ nhân thủ. Nạ tạ lì cười nói. Chỉ có thể tìm ba ba người rồi. Vẹn đỏ dạ đi hỗ trợ. Bảo bảo cũng đi giúp câu. Ma di ạ cũng hỗ trợ. Meo meo tử cùng Michelle, cùng nhau gật đầu. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi qua. Mấy tên tiểu tử các ngươi đến rồi. Lý Hán, đem cắt gọn khoai tây đầu quét vào trong chậu. Ba ba, du du giúp ngươi cắt khoai tây đầu. Tiểu nhân, chạy đến Lý Hán bên người. A a, không cần, bợ lẹt ta di một hồi đưa thiết bị lại đây. Lý Hán cười nói, chuẩn bị không đủ, thiết bị không có trước tiên đúng chỗ, lại có một cái không nghĩ tới ăn mới mẻ khoai tây đầu nhiều người như vậy. Thiết bị yếu đưa tới, vậy thì tốt quá. Nạ tạ lì vỏ xoa tay. Tay ta cổ tay đều chua. Bất quá nổ khoai tây thiết bị, nông trường không có, yêu cầu đặt hàng, ngày mai mới có thể đưa đến. Lý Hán, nói ra. Không phải nói có hai bệ sao. Quán ăn lưu động, bình thường không đủ dùng, càng thêm không thể nói được trợ giúp nơi này. Lý Hán, nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tự mình động thủ. Lý Hán cười nói. Du du cũng sẽ nổ khoai tây đầu. Đúng rồi, Hán, này mấy tên tiểu tử nhưng cũng là tốt đầu bếp a. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán lo lắng mấy tên tiểu tử, nổ có đủ hay không ăn, tiểu tham ăn. Ba ba, du du nổ nha, có được hay không vậy? Du du thấy, ba ba không nói lời nào, ôm Lý Hán cánh tay làm nũng. Được được được đây, ngươi tới nổ. Lý Hán nói ra. Bất quá yếu nói xong rồi, lúc chiên phải cẩn thận. Ừm, du du đều rất biết nổ khoai tây đầu. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du du cùng bà bảo, Maria, meo meo tử. Michel, năm cái tiểu nhân, vào sân, chả gây nên không ít náo động. Mấy tên tiểu tử quá nở nụ cười, lại có thêm, còn có con khỉ, lẽ nào, con khỉ này ra dự định làm đầu bếp không được. Ồ, đây là con khỉ, ta xem qua, nướng khoai tây cái kia khỉ con. Thật đúng vậy a, thật đáng yêu. Không nghĩ tới, khỉ con ăn mặc đầu bếp phục, cũng đẹp mắt như vậy. Không nên sờ sờ Tôn Ngộ Không, nó sẽ tức giận. Du du, nói ra. A a, tiểu bằng hữu. Các ngươi bên này, cũng bán nổ khoai tây đầu. Ừ du du, hỏi. A di ngươi đều muốn đại phần sao? Không sai, cho ta đến hai cái đại phần. Được. Bảo bảo tỉ tỉ, hai cái đại phần. Du du hô bảo bảo. Bảo bảo cùng ma di ạ lập tức chuẩn bị hai cái đại phần khoai tây đầu, chứa đưa cho du du. Meo meo tử cùng Michel, điều phối nước tương cùng chuẩn bị hộp, một hồi trang khoai tây. Du Du tiểu nhân khoai tây đầu rót vào nổ giò bên trong, mở nổ, Lý Hán đứng ở bên cạnh, nhìn một hồi, Du Du động tác so với mình một điểm không mang theo kém A. Hán, vẹn đỏ ra nổ không sai A. Nạ tạ lì cười nói, là rất tốt. Chờ, khoai tây đầu nổ được, chứa vào hộp tử, phối hợp tương liệu đưa cho trước mắt phụ nhân, Lý Hán cuối cùng cũng coi như yên tâm. Mùi vị thật không tệ. Phụ nhân nếm nếm, đối với người ở bên cạnh gật gật đầu. Ăn thật ngon. Ta cũng đến một phần. Ta cũng yếu một phần lớn. Ta muốn bên trong phần. Không đợi Lý Hán bên này khai trương, Du Du mấy cái tiểu nhân, bên này bu đầy người. Ồ, bên này làm sao nhiều người như vậy? Linh Na cùng Jennifer, An Tạ, đi tới Lý Hán bên người, nghi hoặc hỏi. Vẹn đỏ giả mấy tên tiểu tử chân chính nổ khoai tây đầu. Nạ Tạ lì cười nói. Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo các nàng sao? Đúng đấy. Các nàng mấy tên tiểu tử sẽ văng khoai tây đầu. An Tạ, đều có điểm không xác định. Mùi vị cũng không tệ lắm, nơi này còn có, các ngươi nếm thử. Nạ Tạ lì, nâng trong tay cái hộp nhỏ. Ta thử xem. Linh Na ngắt một cái. Ừm, rất tốt. Ta cũng nếm thử. Lưu Tiêu Tiêu cùng Lis càng đi theo lại đây tham gia trò vui. Là ăn thật ngon. Ta thích cái này nước tương. Lis nói ra. Nước tương mùi vị, là thật đặc biệt. Jennifer, cũng nếm nếm, nói ra. Này nước tương là tổ ti chế biến. Nạ Tạ Lì nói ra. Khó trách. Linh Na gật gật đầu, tổ ti nhưng là tam tinh bếp trưởng. Hán, chúng ta cũng bắt đầu đi. Nạ Tạ Lì, thấy Du Du người bên kia càng ngày càng nhiều, đối với Lý Hán nói ra. Hán, ngươi cũng sẽ nổ khoai tây đầu. Lưu Tiêu Tiêu trợn mắt lên nhìn xem Lý Hán. Lý Hán cười gật gật đầu. Biết một chút. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu cũng không biết, nên nói cái gì cho phải rồi. Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ hoàn toàn là toàn năng siêu nhân A. Dâu đốt nóng, Lý Hán bắt đầu dưới khoai tây đầu rồi. Một hồi thời gian, bên này vây quanh không ít người, hết cách rồi, du khách càng ngày càng nhiều. Thật không biết, ai đem bên này nổ đất tuyết khoai tây đầu, ăn ngon việc, internet một chuyển được rồi. Toàn bộ hạ nông trường du khách đều biết rồi, thậm chí không ít những nơi khác đặt trước cuối tuần tới chơi du khách dồn dập gọi điện thoại, hỏi dò. Trưng cầu ý kiến nhân số số lượng cũng không ít. Văn phòng phụ trách tiếp đón trưng cầu ý kiến công nhân viên, bận bịu uống cà phê thời gian đều không có. Nếu không phải Lý Hán bàn giao, những người này đều nên cho bợ lạ gọi điện thoại, thực sự quá thiếu người rồi. Ngươi nói, này khoai tây đầu thật ăn ngon như vậy sao? Mùi vị cũng không tệ lắm, quý ở mới mẻ, vừa vặn đào khoai tây. Này ngược lại là, trong cửa hàng bán khoai tây nhưng cũng là năm ngoái mùa thu. Du khách bên trong không ít người không chỉ thưởng thức khoai tây đầu, còn không quên mua chút khoai tây trở lại. Chỉ là Lý Hán không nghĩ tới, khoai tây chuyện, dĩ nhiên xảy ra vấn đề. Dô nạn thúc thúc, chuyện gì? Lý Hán nhận được dô nạn điện thoại hơi nghi hoặc một chút. Hán, có người báo cáo, hạ nông trường bán ra không có đăng ký khoai tây. Dô nạn nói ra, không có đăng ký. Lý Hán, vẫn đúng là muốn chuyện này. Khoai tây hiệp hội, bên này vừa vặn nhận được trách cứ, hạ nông trường bán ra không có tại hiệp hội đăng ký khoai tây. Dô nạn nói ra, Hán, ngươi tốt nhất, tài liệu chuẩn bị một chút. Dô nản, nói ra, ngươi biết khoai tây hiệp hội người, tổng là ưa thích bởi vì một chút chuyện nhỏ, làm ầm ĩ. Tốt, dô nản thúc thúc, ta hiện tại liền chuẩn bị. Lý Hán, nói ra, chuyện này, là mình sơ hở rồi, món tạ nạ khoai tây hiệp hội, kỳ thực cũng không chính quy, so sánh có dấu là châu mấy cái khoai tây đại châu tới nói, có vẻ làm phân tán. Bớ lẹt nhận được Lý Hán điện thoại, sửng sốt một chút. Hán, những này yêu cầu đăng ký sao? Không sai. Người đi trên trấn một chuyến, cái kia bảng trở về, tư liệu điền một cái, hy vọng, những người này, sẽ không, quá mức khó chơi. Lý Hán, nói ra. Được rồi. Bở lẹt, bất đắc dĩ. Bất quá, lại đây, một hồi bở lẹt điện thoại, bở là biết, chuyện này, tự mình đi qua một chuyến, chỉ là khoai tây hiệp hội, đối với chuyện này, bất mãn hết sức, từ chối hạ nông trưởng bổ sung thỉnh cầu. Khốn nạn. Lý Hán, kêu lên. Ta hiểu được. Đáng chết. Hán, đã xảy ra chuyện gì sao? Nạ Tạ Lì mấy người thấy Lý Hán nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt tái xanh. Xảy ra một số chuyện. Lý Hán nói ra. Ta yếu xử lý một chút. Nói xong, triệu tập nông trường công nhân viên, vừa vặn chuyện, nói một lần. Mọi người đều hiểu chưa? Đúng, bụt. Bụt, thật sự muốn làm như thế sao? Đúng thế. Lý Hán nói ra. Khoai tây hiệp hội, đối với hạ nông trường bán ra chưa đăng ký khoai tây biểu thị bất mãn. Bọn này ăn no không có chuyện làm khốn nạn. Được rồi, đám gia hỏa này đã đem chuyện này phản ứng bộ nông nghiệp, hiện tại chúng ta nên làm chính là trấn an được du khách. Lý Hán nói ra. Là. Công nhân viên, tuyên bố đất tuyết khoai tây hái hoạt động kết thúc, quả nhiên gây nên du khách rối loạn tương bừng. Lý Hán không thể không đứng ra xin lỗi, dù sao, điều này là bởi vì nông trường sơ sẩy tạo thành. Cũng may, công nhân viên nói cho mọi người, nông trường vì biểu hiện bày ra ấy nấy, đều sẽ không trả giá tăng cường hôm nay đào khoai tây, đồng thời mỗi người một phần nhỏ lễ vật. Hán, này cũng là chuyện gì xảy ra à? Nổ khoai tây đầu, bên này ngừng lại, nạ tạ ly mấy cái tràn đầy nghi hoặc. Hà nông trường thuộc về đăng ký nông trường, xem như là khoai tây hiệp hội hội viên. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Lấy tư cách hiệp hội hội viên, có một cái gieo trồng khoai tây nhất định phải đăng ký lập hồ sơ. Còn có chuyện như vậy? Đúng đấy. Lý Hán cười khổ nói. Ta vừa bắt đầu không nghĩ tới. Vốn là ấn lại lẽ thường, bổ sung một cái đăng ký tư liệu, không thành vấn đề. Lý Hán nói ra. Không nghĩ tới, lần này hiệp hội dĩ nhiên hội nghiêm túc. Chuyện này báo món ta nạ bộ nông nghiệp môn, khoai tây đảo đới hoạt động, yếu ngừng một trận. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Đám gia hỏa này, có phải là cố ý hay không? Rõ ràng nha, Hán, ngươi có phải hay không đắc tội qua bọn hắn? Có thể là có nuôi súc vật chuyện. Lý Hán nói ra. Cũng hay là cùng Hà Ngưu cũng có chút quan hệ. Đám hôn đảng kia, đây là trả thù. Bất quá, chuyện này dù sao cũng là ta sơ hở phía trước, bọn hắn làm như vậy, chúng ta không có bất kỳ lý do phản đối. Lý Hán, nói ra. Cũng may so sánh chỉ là không thể bán ra dùng ăn. Không thể thực dùng có ý gì. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Khoai tây hiệp hội hội viên có một cái, bảo đảm sản xuất khoai tây đạt đến hiệp hội dùng ăn tiêu chuẩn, năng lực đối ngoại bán ra. Lý Hán nói ra. Thế nhưng có một phần khoai tây, có thể làm hạt giống bán ra, cái này bộ phận cũng không cần đo lường. Đây không phải cái lỗ thủng sao. Vốn là món tạ nạ khoai tây hiệp hội không so được còn lại mấy cái sản lượng đại châu. Lý Hán, nói ra. Nổ khoai tây đầu, cũng phải dừng lại sao? Trước tiên dừng lại nói. Lý Hán gật gật đầu. Chương 2150, khoai tây ông trùm tụ hội hạ nông trường. Chương 2172, khoai tây ông trùm tụ hội hạ nông trường. Chờ chút, ta đi một chuyến trên trấn. Lý Hán, cởi xuống tạp dề. Món ta nạ, nhưng là Lý Hán đại bản doanh, theo lý thuyết khoai tây hiệp hội, không thể nào không biết, Lý Hán bối cảnh. Châu nghị viên, còn có ban ngành chính phủ, Lý Hán đều có quan hệ, đặc biệt là can em mở sở ta trấn nhỏ bốn phía. Nông trường chủ nhóm có thể nói vì Lý Hán như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đặc biệt là hạ có nuôi súc vật cung cấp sau đó bờ dĩ đổn thành nhỏ số một nông trường chủ tên tuổi, bị mọi người phóng tới trên đầu mình, thời gian thật dài không có ai tìm việc của mình rồi. Hán, hỏi thăm, chuyện lần này, nhìn lên không bình thường. Linh Na, nói ra. A, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Ta đi trước. Xe chạy tới can em mở sờ ta chấn nhỏ, chính phủ lầu nhỏ. Dô nàn thúc thúc. Mạ bồ thúc thúc. Hán, ngươi đã đến rồi, vừa vặn nấu cà phê. Mạ bồ rót chén cà phê. Thật là thơm. Lý Hán cười nhận lấy. Hán, khoai tây quay nướng tiết chuyện, ta nghe nói rồi. Dô nản, nói ra. Lần này khoai tây hiệp hội sở dĩ làm như vậy, ta nghĩ ngươi đoán đã tới. Khoai tây hiệp hội có rất lớn một phần tài chính là tới từ ở món sản tẩu các loại mấy cái lớn nông nghiệp công ty. Dô nản nói ra. Lý Hán gật gật đầu. Ta chỉ là không nghĩ đám người kia, dĩ nhiên nắm khoai tây cách làm. Ha ha ha. Mạ bồ cười nói. Hán, lần trước có nuôi súc vật sự kiện, những người này một mực nén lớn giận, chỉ là hạ nông trường tại can em mở sơ ta, không có bọn hắn bắt bí địa phương. Đây là khoai tây chuyện, nghĩ đến, những người này muốn buồn nôn người một chút. Mạ bồ nói ra. Buồn nôn ta, những người này, lần này, ta sẽ để khoai tây hiệp hội, để van cầu ta. Lý Hán, nói ra. Có biện pháp. Bước đầu có một ý tưởng. Lý Hán nhỏ giọng nói. Thật sự. Dường như đất tuyết khoai tây thật sự có thể đất tuyết dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp bình thường sinh trưởng. Ta nghĩ phương Bắc người bên kia, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng không chỉ, là phương Bắc những người kia. Dô nạn cười nói. Xem ra, lần này khoai tây hiệp hội là đem đá nện chính mình chân rồi. Dô nạn thúc thúc, tin tức này, ngươi xem, có thể hay không tìm người, chuyến đi qua. Lý Hán, nói ra. Chút chuyện nhỏ này, ta đến làm. Mạ bù, cười nói. Hán, ta cảm thấy, ngươi nên mời, mấy vị bản địa khoai tây ông trùm. Mạ bù, nói ra. Ta chính có ý nghĩ này. Lý Hán cười nói. Mòn sạn tô mòn tạ nạ phân bộ, nơi này ngồi, hơn 10 người, trong đó có mấy nhà ngưu tràng chủ nhân, ti sông loại thịt thực phẩm công ty, mòn tạ nạ phân bộ người, còn có mấy nhà nông sản phẩm người của công ty. Muốn nói, vừa vặn rồi, những người này, hôm nay tụ hội, nghe nói hạ nông trường khoai tây, không có tại khoai tây hiệp hội đăng ký chuyện, mấy người cho khoai tây hiệp hội nói một chút. Muốn nói, chuyện như vậy, những người này tới làm, thật là có chút hạ giá, có thể tưởng tượng hạ nông trường cái kia hán, nơi này không mấy cái tâm tình tốt. Việc này đối hạ nông trường không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Buồn nôn một cái kia ngông cuồng Trung Quốc tiểu tử cũng tốt. Mát hội sẽ không bởi vậy sinh khí, tên tiểu tử này nhưng là mát người ủng hộ. Đừng lo lắng, mắt, hiện tại tâm tư có thể không ở Montana. Mòn sản tổ mới phân bộ người phụ trách cả ở, kỳ thực trong lòng đối Lý Hán không hề giống còn lại như vậy phẫn nộ. Phải biết, không phải Hán, Hán không chiếm được vị trí này, phải biết cả ở, trước đó chỉ là một cái địa phương nhỏ người phụ trách. Tuy nói Montana, không tính giàu có, mà dù sao là cái đại châu, hơn nữa còn là nông nghiệp đại châu. Chuyện này đối với mở cách nhi tôi nói, này là làm người hưng phấn chức vị. Ngắm lại một đống khoai tây nát trong đất, không biết cái kia Trung Quốc tiểu tử, biểu cảm gì. A a, mọi người, nở nụ cười. Gần nhất, được hạ nông trường làm, này mấy nhà công ty mòn tạ nạ phân bộ người phụ trách không ít bị mắng. Lần này, cuối cùng cũng coi như thở ra một hơi, tuy rằng, đối hạ nông trường căn bản không bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng tin tưởng một đống khoai tây mua không đi ra ngoài. Ăn không hết, nát mất tình cảnh. Mọi người liền hài lòng. Chỉ là đám người này, không biết, Lý Hán này sẽ, hoàn toàn không hề có một chút không cao hứng. 30 phong thư mời, trước tiên viết nhiều như vậy đi. Ngày thứ hai, Lý Hán mời đưa tới, phụ tặng mấy viên khoai tây, nhận được thư mời, lập tức kiểm tra một hồi khoai tây. Không sai, là mới mẻ, nhìn lên, vừa vặn đào móc ra không tới 12 tiếng. Lẽ nào thật sự có thể tại dưới không mấy chục độ sinh trưởng khoai tây? Biểu lần một nhà khoai tây nông trường chủ người, mang theo điểm nghi hoặc. Xem ra, cái này khoai tây tiệc rượu, ta muốn đi một chuyến rồi. Canada vùng phía nam mấy cái tỉnh, khoai tây gieo trồng nông trường, nhận được mời. Cái này Trung Quốc tiểu tử, có phải điên rồi hay không? Có người không tin, có người mang nửa tin nửa ngờ. Ba ba, khoai tây đều cắt gọn rồi. Du du tiểu nhân, ăn mặc đầu bếp sáo trang, nắm tiểu thái đao, nói ra. Thật có thể làm, nghỉ ngơi một hồi. Lý Hán cười nói. Tô ti, vẹn đỏ dạ giúp ngươi cắt gọn khoai tây rồi. Buổi tối cần phải xem ngươi rồi. Không thành vấn đề, bụt. Tô tỷ, cười cười. 1 kg nhiều nấm cục, ngẫm lại thật là có chút không bỏ được. Lý Hán, nói ra. Hy vọng những người này có thể mang đến điểm kinh hỉ. 6 giờ tối khoảng trường, mấy chiếc máy bay trực thăng hạ xuống nông trường, lầu nhỏ bãi đậu xe, hơn 10 chiếc đại tỷ cột, ngừng lại. Lầu nhỏ, phòng khách, hơn 20 vị, nông trường chủ, chính đang thưởng thức nấm cục khoai tây đầu, phối hợp bò bít tết, rượu đỏ. Khoai tây thành thượng giai mỹ thực rồi, Lý Hán bưng chén rượu cùng mọi người trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hán, tính khí của ta, ngươi hay là hiểu rõ qua, ta là tính nôn nóng, đất tuyết khoai tây, nếu quả như thật tồn tại, ta 3K nguyện ý xuất gấp 10 lần giá cả mua sắm ngươi khoai tây loại. 3K lau một cái đại hồ tử thượng bia bọt. 3K không phải là thân sĩ, có phần mập, thích ăn hẻm bật cùng khoai tây đầu, uống bia, đây là tiêu chuẩn nước Mỹ mập mạp. Đừng nóng nổi, 3K. Ngày mai nếu như ngươi có thời gian, ta sẽ dẫn các ngươi đến xem đất tuyết khoai tây. Được rồi, Hán, ta ăn no rồi. 3K nói ra. Hy vọng ngươi không cần lãng phí thời gian của ta, không phải vậy, của ta 3K quả đấm cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên. Lý Hán cười, nói ra. 3K rời đi, Lý Hán cũng không cảm thấy bất ngờ, trong này đa số người đối đất tuyết khoai tây đều còn có nghi ngờ, này quá trái với thưởng thức rồi. Quán ba, rất nhanh kết thúc. Lý Hán đưa khách nhân rời đi, trở về phòng khách. Ứng phó, những người này thật là không thoải mái. Hán, ngươi dự định bán ra khoai tây cho bọn họ. Nạ tạ lì, hỏi. Không sai. Lý Hán cười nói. Bất quá, ta dự định trước tiên sâu sâu khẩu vị của bọn họ. Như. Đúng, hết cách rồi, đất tuyết khoai tây vẫn là quá ít một chút. Lý Hán, nói ra. Quá ít, 300 mẫu anh có thể không tính thiếu. Nạ tạ lì thầm nói. Hán. Ngươi dự định trước tiên cho bọn họ gặp gỡ đất tuyết khoai tây. Án tạ có chút rõ ràng Lý Hán ý tứ. Không sai. Lý Hán cười nói. Ta lúc trước quá đánh giá thấp giá trị của nó rồi. Jennifer cùng Linh Na liếc mắt nhìn nhau, cười cười, mấy cái tiểu nhân cũng không thật cao hứng, vốn là đều nói đất tốt đậu quay nướng tiết, không có. Thời gian không sớm, du du mấy người các ngươi đừng đùa. Lý Hán, nói ra. Đi ngủ. Ba ba, ngày mai trả đào khoai tây sao? Đào. Lý Hán cười, nói ra. Ngày mai mang hôm nay tới đám kia thúc thúc cùng ra ra đi đảo khoai tây. Du Du biết rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán cho hôm qua tới tham gia khoai tây tiểu hội hơn 20 vị khách nhân gọi điện thoại. Cái này Trung Quốc tiểu tử, dự định làm gì? Sớm như vậy, thượng đế, tiểu tử đáng chết này. Lý Hán cũng mặc kệ, đám người kia, trong lòng nghĩ như thế nào? Du Du, công cụ đều chuẩn bị xong chưa? Ừ, cái sọt, còn có sẻng nhỏ đều chuẩn bị xong. Du Du, lớn tiếng nói. Hán, ngươi thật dự định, để cho bọn họ tự mình ra tay đào khoai tây. Nạ tạ ly, trận mắt lên, phải biết, những người này từng cái nhưng cũng là ngàn vạn, ước vạn phú ông. Đất tuyết đào khoai tây, Lý Hán vẫn đúng là dám nghĩ a. Đây không phải rất được rồi, ngươi biết, những người này, tổng là ưa thích nghi thần nghi quỷ. Lý Hán cười nói, ngươi được lắm đấy. Nạ tạ lỷ vừa nghĩ, không phải là, đám người kia, đừng xem mỗi một người đều eo cuốn bạc triệu, nhưng từng cái lại nhỏ khí đi rồi, từng cái, thấy cái gì đều phải lay mấy lần, không thấy tận mắt, để cho bọn họ tin tưởng, vẫn đúng là thật khó khăn. Tiểu tử, sớm như vậy, gọi chúng ta lên, chính là để cho chúng ta, đi đào khoai tây. Ba ca, cao mày, thập phần không sảng khoái. Không sai. Lý Hán cười nói. Đất tuyết khoai tây. Mọi người ngày hôm qua không phải muốn gặp gỡ, vừa vặn, chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý Hán nói ra. Được, ta ngược lại muốn xem, thật có thể ở trong tuyết mọc ra khoai tây. Nếu như là thật sự, cái kia tiểu được rồi, nếu như không phải. Ba ca, nắm đấm nắm. Lý Hán cười cười. Ba ca, ngươi lẽ nào không nghe nói, ta đã từng một đấm đánh chết một con ngựa sao? Ba ca bĩu môi. Ngươi, ha ha ha. Xem một chút đi. Lý Hán cười quay đầu nhìn Nạ Tạ Ly, nói ra. Mập mạp này, thật sự không cho người yêu thích. Nạ Tạ Ly, liếc mắt một cái mập mạp ba ca. Các vị, ngồi xe của ta đi. Lý Hán cười nói. Xe ngắm cảnh. Ta mời một vị không sai tài xế. Lý Hán cười nói. Lên xe, mọi người mới phát hiện, người tài xế này, dĩ nhiên là một đầu gấu bự. Đây là gấu. Có mấy cái đã có tuổi dĩ nhiên sợ hãi đến có chút run cầm cập. Hán, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lý Hán cười nói. Đại hắc hắc, lái xe. Ngươi và một con gấu nói chuyện. Chỉ thấy đại hắc hắc, thuần thục phát động xe, đeo lên dây nỉ tan toàn, dẫm ly hợp, treo đường, lái xe. Mọi người cùng nhau sững sờ, Lý Hán cười cười, đại hắc hắc, tính cho đám người kia một cái nho nhỏ ra vai phủ đầu. Xe rất nhanh đi tới sơn cốc vườn rau. Lý Hán để đại hắc xe trái pháp luật tử ngừng lại xuống. Vẹn đỏ ra, cho ra ra cùng các thúc thúc, phát công cụ. Du Du cùng bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, cái sọt, cái sẻng, phân phát cho những này nông trường chủ nhóm. Được rồi, mọi người xuống xe đi. Đất tuyết khoai tây ở nơi này. Không sai. Lý Hán cười nói. Mảnh này là đã thanh lý mất tuyết đọng. Bất quá, ta nghĩ các ngươi đối mảnh này không có hứng thú. Một cái mảnh, biết sườn núi bên kia, đều là khoai tây. Tuyết động phía dưới, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể thử xem. Lý Hán cười nói. Chương 2151, 10 lần giá trên trời khoai tây. Chương 2173, 10 lần giá trên trời khoai tây. Mảnh này đất tuyết đều là khoai tây. Mọi người, hơi kinh ngạc. Ta ngược lại muốn xem. Ba ca, nói xong, lắc lư mập mạp thân thể hướng về đất tuyết đi đến. Cái tên mập mạp này nha, chúng ta qua xem một chút. Tất cả mọi người là vì đất tuyết khoai tây tới. Đều đừng căng thẳng. Món tạ nạ hiếm có khoai tây ông trùm, hút xì gà, đối với bên người trợ thủ nói ra. Động thủ là, bụt. Hai tên trợ thủ, lập tức cầm cái sẻn cùng rổ, đuổi tới ba ca. Còn lại khoai tây ông trùm, từng cái hối hận không thôi. Làm sao quên trợ thủ cho đã mang đến. Đúng đấy. Đáng chết. Chư vị không động thủ sao? Lý Hán cười nói. Hán, nhìn lên người rất tin tưởng. Đương nhiên, đất tuyết khoai tây. Là chân thật tồn tại. Lý Hán nói ra. Mọi người đều đừng khách khí, động thủ đi. Hơn 20 tên khoai tây ông trùm, đào lên khoai tây đến, một điểm không mang theo hàm hồ. Những người này, vẫn rất hội đào khoai tây. Nạ tạ ly, thấy, một nửa mập mạp khoai tây ông trùm, nhanh chóng thanh lý mất tuyết động, ngồi trồm hôm xuống, kiểm tra một chút khoai tây cây non, lập tức bắt đầu đào lấy khoai tây. Từng cái, đào rất chuẩn, ít có xuất hiện phá hoại khoai tây tình huống, Lý Hán cười nói. Những người này ta đều nghe qua, quá nửa là tay trắng dự nghiệp, một phần nhỏ là kế thừa gia nghiệp, đều có loại thực khoai tây kinh nghiệm. Như vậy ngược lại là được rồi, có phải không thật sự đất tuyết khoai tây, những người này hẳn có thể nhìn ra điểm đi. Nạ tạ lì cười nói. Xem. Ba ca, nhữ nhữ, truyền thông, hướng về đất tuyết, đi rồi, hơn 10 mét, ngồi trồn hôm xuống, thanh lý tuyết động, lần nữa ngồi trồn hôm xuống. Gia hỏa này làm cái gì hả? À, chớ xem thường, cái tên mập mạp này, trong những người này, so với hắn tâm tư nhiều, cũng không mấy cái. Lý Hán, nói ra. Ba ca, tính cách thật cẩn thận, từ một cái không đủ 1.000 mẫu anh khoai tây nông trường phát hiện ra ở sắp tới 30.000 mẫu anh khoai tây đại nông trường, năng lực cho người bội phục sau khi, sự cẩn thận của hắn cẩn thận, thành công một trong mấu chốt. Chẳng trách. Nạ tạ lì, nói thầm. Bất quá, này quá cẩn thận, ngươi xem lại đi vào một đoạn. Ba ca, tổng cộng đi rồi ngũ đoạn, sắp tới 200 mét, không thể không nói, gia hỏa này cẩn thận có chút hơi quá. Những người khác thấy ba ca, như thế, từng cái về phía trước, chỉ là không hẹn mà cùng lựa chọn phương hướng khác nhau. Những người này, vẫn đúng là rất cẩn thận. Ha ha, càng cẩn thận hơn càng tốt. Lý Hán khỏe miệng lộ ra ý cười. Nhìn xem, trong tuyết, một đám khoai tây ông trùm, không quan tâm hình tượng lay khoai tây, Lý Hán tâm tình thật tốt, vừa vặn trả rất tinh xảo cái vị kia xì gà ông trùm, này sẽ không quan tâm đất tuyết lầy lội, tự mình động thủ. Hán, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Các loại không được bao lâu. Lý Hán cười nói. Đây không phải đến rồi. Hán, những này khoai tây, ta muốn rồi, ra giá đi. Ba ca nói ra. Ba ca, như thế nào, đối đất tuyết khoai tây trả hài lòng không? Lý Hán cười hỏi. Nói đi, ra giá đi. Ba ca, không có hai lời, trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. A, cái này, trước tiên không nói, một hồi, ta mời mọi người uống một chén. Lý Hán cười nói. Ba ca nhìn xem Lý Hán, cắn răng gật gật đầu, đây là muốn xuất đại huyết ta, ba ca đã đoán được, Lý Hán dự định đầu cơ kiếm lợi. Đất tuyết khoai tây, đây là sự thực, đây chính là một khối đại thịt mỡ, dù là ai đều có thể nhìn đi ra. Ba ca, lúc này thấy một mặt nụ cười Lý Hán, trong lòng nhưng là hận đến nghiến răng, gia hỏa này, nhìn lên, so với đồn đãi càng thêm khó đối phó. Sau nửa giờ, khoai tây ông trùng nhóm, đi tới Lý Hán trước mặt, nói ý tứ cùng ba ca không có bao nhiêu khác biệt, Lý Hán cười cười, đổi chủ đề. Mọi người đều thật mệt mỏi, ngồi xuống uống một chén, sự tình chung quy phải thời gian nói. Hán, những này khoai tây, chúng ta nhìn, đối đất tuyết khoai tây, cá nhân ta vẫn tin tưởng. Rút xỉ gà ông trùm, nói ra. Ta xuất gấp 3 phổ thông khoai tây giá cả. Gấp 3. Bỡ lạ cười, đi tới. An giờ dê tiên sinh, cái giá này không thể được. Bụt. Bỡ lạ, không phải cho ngươi nghỉ ngơi nhiều 2 ngày đấy sao? Lý Hán cười nói. Vốn là ngày hôm qua nên đi làm. Bỡ lạ cười nói. Trong nhà có chút chuyện, làm trễ mãi. Các vị được, ta là hạ nông trường du lịch bộ kinh lý bỡ lạ. Bỡ lạ tiểu thư đại danh, chúng ta nhưng là sớm nghe lỗ thai khởi cái kén rồi. Ngươi đã quá suy nghĩ. Bỡ lạ, cười nói. Ta cho các vị sắp xếp phòng nghỉ ngơi, mọi người xin mời. Nhìn lên, lần này, thật muốn đại xuất huyết. Bên cạnh vài tên khoai tây ông trùm, nhỏ giọng kêu lên. Các ngươi phát hiện không có, đất tuyết khoai tây sản lượng so với bình thường khoai tây không kém, thậm chí càng tốt một chút. Hay là, điều này là bởi vì hạ nông trường thổ nhưỡng độ phí nguyên nhân. Thổ nhưỡng ta xem, tuy rằng không tính kém, không coi là nhiều tốt. Một vị khoai tây ông trùm, nói ra. Ta suy đoán. Được mùa cùng khoai tây hạt giống có phần quan hệ, ta nhưng thấy ngươi giả bộ mấy cái tại trong túi. Lẽ nào ngươi không có sao? Ha ha ha. Chuyện này, hắn lại không biết. Hắn đương nhiên biết, bất quá, này có những gì quan trọng, lẽ nào ngươi hy vọng này vài củ khoai tây có thể thỏa mãn nông trường yêu cầu. Này ngược lại là, hắn, bên này đầy đủ khoai tây loại tốt, nếu lấy ra, ta nghĩ, những này hạt giống cách ra thị trường không xa. Mấy vị khoai tây ông trùm, trong lòng rõ ràng. Này vài củ khoai tây dựa vào gieo trồng, yêu cầu chí ít 5 năm trở lên năng lực thỏa mãn chính mình nông trường yêu cầu. Thời gian 5 năm, bên ngoài khẳng định sớm trồng đầy đất tuyết khoai tây, những này càng nhiều là muốn thí nghiệm một cái, không thân tay trồng ra đất tuyết khoai tây, những người này trong lòng đều là an tâm không tới. Trở về hạ nông trường phòng nghỉ ngơi, Lý Hán cùng mọi người nói một tiếng, rời đi, còn dư lại việc, giao cho bỡ là xử lý, Lý Hán càng thêm yên tâm, đám này cáo giả. Hán, ngươi tại sao trở lại? Sự tình giao cho bỡ lạ, ta cũng yên tâm. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi dự định, bán ra đám này khoai tây. Không. Lý Hán nói ra. Một cái phê khoai tây, ta không có ý định toàn bộ bán ra. Hán, ta cảm thấy, đám này khoai tây ngươi nên lưu lại. Nạ tạ lì nói ra. Đất tuyết khoai tây không phải kháng lạnh sao. Đúng đấy. Ấn lại hiện tại thời gian, lại gieo trồng một mùa, tháng 6 khoảng chừng liền có thể thu hoạch. Nạ tạ lì nói ra. Tháng 6 phần, này ngược lại là một biện pháp hay. Lý Hán, nói ra. Nhìn lên, năm nay, khoai tây loại liền có thể bán ra. Lý Hán cười nói. 300 mẫu anh khoai tây, tính được sắp tới 20 triệu, toàn bộ hạ nông trường toàn bộ gieo trồng nghiệp dùng mãi không hết nhiều như vậy khoai tây. Jennifer cùng Lý Hán liếc mắt nhìn nhau, Jennifer gật gật đầu. Được, tiểu vương nông trường cùng hạ nông trường, gộp lại, sắp tới 150.000 mẫu anh khoai tây, dùng để gieo trồng khoai tây, sản lượng đầy đủ ứng với đối với mấy cái này khoai tây ông trùm rồi. Lý Hán cho bờ lạ gọi điện thoại. Xuất hiện đang đấu giá khoai tây loại. Không sai, bờ lạ, nói cho bọn họ biết, năm nay mùa đông có thể giao hàng. Lý Hán nói ra. Khoai tây ra cả, ta cần gấp 10 lần. Lý Hán, nói ra. Gấp 10 lần. Bờ lạ, đều bị Lý Hán sư tử mở rộng miệng dọa sợ. Không sai, gấp 10 lần, chỉ này một lần. Lý Hán nói ra. Hạt giống bán ra quyền tài giá. Bờ lạ. Rõ ràng Lý Hán ý tứ. Không sai. Lý Hán biết, cho dù hạt giống bán ra quyền không chuyển nhượng, những người này cũng sẽ thầm gian lận. Đất tuyết khoai tây, 2 năm trước, đầy đủ Lý Hán kiếm đi đủ nhiều lợi nhuận. Cái gì? Gấp 10 lần, Hán, có phải điên rồi hay không? Bỡ lạ tiểu thư, các ngươi buột, quả thực là thằng điên, ta khuyên ngươi rời đi nơi này đi. An giờ dê tiên sinh, gấp 10 lần giá tiền, ta nghĩ các vị cũng không thiệt thòi, hoặc là nói, các vị đã kiếm được. Bỡ lạ nói ra. Bụt, dự định bán ra hạt giống bán ra quyền. Bỡ lạ nói tiếp. Các vị, cần ta nói nha, toàn bộ nước Mỹ khoai tây gieo trồng diện tích có bao nhiêu, đương nhiên, còn có Canada, thậm chí toàn cầu khoai tây gieo trồng diện tích. Những này lợi nhuận to lớn, mọi người có thể tưởng tượng. Bỡ lạ, nói ra. Các ngươi chỉ phải bỏ ra một điểm tiền, liền có thể bắt được đất tuyết khoai tây hạt giống bán ra quyền. Như vậy, hay là, có thể suy tính một chút. Mọi người. Chờ mặc, nhỏ giọng thương lượng, chờ qua một lúc, 3K cùng An Giờ Dê được mọi người đẩy cử ra đến. Chúng ta cần các ngươi phải bảo đảm, khoai tây loại chất lượng và số lượng. Những này các ngươi có thể yên tâm. Bỡ là nói ra, số lượng đem có thể thỏa mãn các vị đang ngồi một nửa thổ địa có thể loại đất tuyết khoai tây. Bỡ là nói ra, đương nhiên còn có một phần, mọi người có thể tham gia bán đấu giá. Gấp 10 lần giá cả, hán trả không hài lòng. Không không. Chủ yếu là còn lại khoai tây loại cũng không nhiều. Bỡ lạ cười nói. Vừa vặn bột nhận được một cái đến từ bạn của Trung Quốc điện thoại, bọn hắn đối đất tuyết khoai tây hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí mơ hồ nhắc tới bạn của nước Nga. Nước Nga? Lẽ nào đất tuyết khoai tây có thể tại sải bờ gì ạ những chỗ này gieo trồng? Trên lý thuyết không có vấn đề. Được, bán đấu giá, chúng ta tham gia. Mấy cái nghĩ đến nước Nga, một mảnh kia lớn vô biên địa phương, dường như thật sự có thể, thượng đế. Đừng nói gấp 10 lần giá cả, gấp trăm lần hay là đều cấp mua. Mọi người, không lo lắng hạ nông trường hội độc chiếm mảnh kia thị trường, thực sự quá lớn, chỉ cần phân đến nhỏ tí teo, đủ đủ ăn rồi. Chúng người đỏ ngầu cả mắt, thế này sao lại là khoai tây, đây là Hoàng Kim A, bỡ lạ, cười, nói ra bán đấu giá sự kiện. Bỡ lạ tiểu thư, lẽ nào hạ nông trường hiện tại không thể ra bán một phần khoai tây loại nhà, ta xem nơi đó cũng không nhỏ. Thực sự là xin lỗi. Khoai tây hiệp hội bên này đối đất tuyết khoai tây, có phần hiểu lầm, đám này khoai tây, chỉ có thể tự dụng rồi. Bỡ lạ nói ra. Khoai tây hiệp hội. 3K khẽ to mày. Lẽ nào ngày hôm trước cái kia thông cáo là liên quan với đất tuyết khoai tây? Cái gì thông cáo? Hốt xỉ gà An Giờ Dê, hỏi. Làm 3K đem khoai tây hiệp hội mở thông cáo, nói cho mọi người nghe, những này khoai tây ông trùm, quả thực muốn giết hiệp hội đám hôn đằng kia. Đáng chết khốn nạn. Những này hiệp hội sâu mọt. Bọn hắn đã làm gì? Ta muốn giết bọn hắn. Không sai, bọn khốn kiếp kia, chúng ta cho bọn họ chi phí không phải để cho bọn họ, trở ngại chúng ta phát tài. Bỡ là đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đau khổ nói ra. Ai, vốn là buốt, dự định bán ra một phần khoai tây, chỉ tiếc, các vị, xin lỗi, bất quá, mọi người yên tâm, lần này gieo trồng, hạ nông trường hội chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đáng chết hiệp hội khốn nạn. Một đám ông trùm, hận không thể hiện tại liền giết tới, giết đám khốn kiếp kia. Chương 2152, cuốn quét 10 ức. Chương 2174, cuốn quét 10 ức. Lý Hán tiếp điện thoại, không phải ai khác, Lưu Minh. Lưu Minh nghe xong Lưu Phong nói xong liên quan với đất tuyết khoai tây chuyện, lập tức lưu tâm. Bên này hôi làng cùng gấu xám trang web video, Lưu Minh phái người chuyển tới. Các loại nhìn thấy đất tuyết khoai tây video, Lưu Minh khẳng định, đây là một loại chân chính nhiệt độ thấp, thậm chí vùng đất lạnh bên trong sinh trưởng thần kỳ khoai tây. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lưu Lý Yên, xem xong video, ngạc nhiên kêu lên. Đối với người khác không thể, đối Lý Hán, lại vô cùng có khả năng. Lưu Minh, cân nhắc một ngày, cuối cùng cho Lý Hán gọi điện thoại. Không sai, đất tuyết khoai tây có thể dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp sinh trưởng, đương nhiên cực hạn là bao nhiêu, ta bây giờ còn không rõ lắm. Lý Hán nói ra, hay là Bắc Cực cũng có thể đi. Hán, đừng nói giỡn, đất tuyết khoai tây, ta nghĩ mua một ít, đương nhiên, nếu như ngươi khó xử lời nói. Lưu Minh, rất ngượng ngùng. Không thành vấn đề, bất quá, hiện tại có thể được, Hà nông trường không nhiều, nửa cuối năm đi. Lý Hán nói ra, bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Sảng khoái. Lưu Minh cười nói, lần này giá cả, tăng cao điểm, ta nói thật cho ngươi biết, là lao đầu tử, muốn mua, ngươi biết, lao đầu tử thân phận. Ha ha, ngươi thay ta đa tạ bá phụ rồi. Lý Hán cười nói, Hán, ta dự định đi Nga lấy chút địa, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Minh cười nói, ý kiến hay. Lý Hán cười nói, ta cũng dự định lấy chút. Không thành vấn đề, chuyện này, giao cho ta đến làm. Lưu Minh cười nói, gần nhất bọn Tây Dương, đối quốc gia chúng ta mở rộng không ít, đất này thuê mấy chục hơn trăm vạn, không coi là bao nhiêu việc. Ha ha ha, vốn là, cái loại này, không cần tiền không bao nhiêu người đi chạm, hiện tại nhưng không giống nhau. Lưu Minh cười nói, bọn Tây Dương, gần nhất được phía Tây làm, hoa quả các loại tăng giá tăng lợi hại, cư dân đối khoai Tây giá cả cỡ này tương đối hơi thấp đổ vỡ, yêu cầu càng lúc càng lớn. Xem ra, chúng ta thật đuổi tới thời điểm tốt rồi. Lý Hán cười nói, phía ta bên này yếu làm cái đất tuyết khoai Tây bán đấu giá, nước Nga bên kia, nói không chắc không được bao lâu cũng sẽ đạt được tin tức. Lý Hán, có chút bận tâm. Đừng lo lắng, bọn Tây Dương, đối nước Mỹ bên kia tin tức, cũng không quá tin tưởng. Lưu Minh cười nói, chờ chúng ta khoai Tây trồng ra trước khi đến, đám này bọn Tây Dương đều không nhất định sẽ tin tưởng thật có loại này khoai Tây tồn tại. Vậy thì tốt. Lý Hán cười, nói ra, vậy ta yên tâm an bài. Cúp điện thoại, Lý Hán cho bợ lạ, đi rồi điện thoại. Khách nhân đều rời khỏi. Là, sau 3 ngày bán đấu giá đất tuyết khoai Tây loại, bút, người được mời số, ngươi xem. Bỡ lạ, nói ra, toàn quốc bán đấu giá trước 200 khoai Tây ông trùm, đều phái phát thư mời. Lý Hán cười nói, 20 gia, nhưng nuốt không nổi làm sao nhiều khoai Tây. 200 gia. Bỡ lạ sợ hết hồn. Mặc dù nói là mời 200 gia, chân chính có thể đến, nhiều nhất 1/3. Lý Hán nói ra, đất tuyết khoai Tây, rất nhiều không tin. Bỡ lạ, gật gật đầu, này ngược lại là không sai. Về phần có tới hay không, chúng ta đều mời. Lý Hán cười nói, có thể không tính đắc tội với người. Buổi chiều, bỡ lạ sắp xếp công nhân viên lấy hạ nông trưởng tiếng tăm phát ra điện tử thư mời. Cái gì đất tuyết khoai Tây? Có dấu là châu, nhiều nhất khoai Tây nông trưởng công nhân viên, nhìn xem hạ nông trưởng phát tới mời thư, bĩu môi cười cười. Loại này lừa người đồ chơi, còn muốn ta chuyển giao cho quản lý. Nói xong, tiện tay cho cắt bỏ mất, chuyện như vậy, mấy đại khoai Tây sinh sản đại châu, không ngừng lặp lại. Lý Hán không biết. Hầu như hết thể đại nông trường đối phần này thư mời đều lựa chọn xử lý như vậy phương thức, chỉ có tương đối điểm nhỏ nông trường chủ, nhận được phần này thư mời. Chuyện này, có phải không thật sự? Không ít người nửa tin nửa ngờ, lên mạng tra xét hạ nông trường. Hàng yêu, hay là, có thể là thật sự? Một nửa người, ôm nửa tin nửa ngờ, dự định đi hạ nông trường, tham gia cái này đất tuyết khoai Tây bán đấu giá tiệc rượu. Cùng ngày, tiệc rượu tại hạ nông trường dưới đất sảnh động cử hành. Ba ca cùng An Giờ Dê đám người, rất sớm đặt đến. An Giờ Dê, thật giống có chút vấn đề. Mấy tên kia, ta đã thấy, là bác cả rổ ly nạ châu khoai Tây nông trưởng chủ, bọn hắn làm sao cũng tới. Mấy tên kia giống như là Washington châu khoai Tây nông trưởng chủ. Đáng chết, hắn dự định làm gì? Tên khốn kiếp này, xem ra, dự định mời, cái này nước Mỹ khoai Tây nông trưởng chủ tới nơi này. Đừng lo lắng, chỉ ngươi nhóm không phát hiện, rất bao lớn nông trưởng đều chưa từng xuất hiện. Người đại lý chưa từng xuất hiện. Ba ca nói ra. Các ngươi dường như không qua đất tuyết khoai Tây, bằng vào một tấm thư mời, ngươi có tin hay không? Những kia đại nông trường chủ, lần này có lẽ sẽ hối hận không có tham gia lần đấu giá này. An giờ dê, hút xì gà. An giờ dê, hay là, chúng ta những người này bên trong cũng sẽ xuất mấy cái đại nông trường chủ. Ba ca, cười nói. Trong này nghĩ đến sẽ có ba ca tên của ngươi. An giờ dê cười nói. Ha ha ha. Mấy người quét qua vừa vặn căng thẳng bất an, tâm tình thật tốt, nghĩ, tức đem có được vẻ đẹp tương lai, mọi người trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút kích động khó nhịn. Đập mua ban cái gì bắt đầu, đáng chết, ta một phút cũng không chờ. Đang nói, bỡ lạ, một bộ váy dài, đi vào. Các vị chào buổi tối. Bỡ lạ tiểu thư, đập bán khi nào thì bắt đầu. Đúng vậy a, chúng ta không phải là đến uống rượu, nói chuyện trời đất. Xin chờ một chút. Bỡ lạ cười nói. Hán, cái gì lại đây? Ba ca, này cũng không giống như cách làm người của ngươi a. Lý Hán nắm Du Du cùng bảo bảo, cười, đi tới. Hán, ngươi mời khách nhân nhưng là sốt ruột chờ rồi. Nạ tạ lì cười nói. Các vị, chẳng lẽ không muốn nếm thử hạ nông trường rượu sao? Lý Hán cười nói. Ta cũng không có tâm tư, uống rượu, Hán, ta nghĩ vẫn là bắt đầu đi. Vậy cũng tốt, nếu các vị gấp gáp như vậy, bợ lạ, bắt đầu đi. Lý Hán quay đầu đối bợ lạ, nói ra. Bợ lạ cười gật đầu. Tốt. Ba phần sau đó bợ lạ tuyên bố đất tuyết khoai tây tháng 11 loại, buổi đấu giá kích. Lúc này, từ các châu chạy tới khoai tây nông trường chủ người, một người trên tay một phần sách, đương nhiên rất lớn một phần, không có lật xem, những người này sớm đến, đi sơn cốc tham quan. Lý Hán âm thầm đánh giá, hơn 50 tên đi qua sơn cốc, tham quan qua khoai tây ông trùm, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hán, ngươi cảm thấy, hôm nay có thể đập bán bao nhiêu tiền? Nạ tạ lì tập hợp Lý Hán bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. 500 triệu đi. 500 triệu, Hán, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ a. Nạ tạ lì, đạp đạp con mắt. Làm sao, chẳng lẽ không đúng không? Những người này sẽ rộng rãi như vậy. Nạ tạ lì lắc đầu một cái. Nếu như là ta, mua một ít khoai tây trở lại, loại hai mùa, khoai tây loại đầy đủ nông trường dùng, cần gì phát nhiều tiền như vậy, gấp 10 lần giá cả a. Ha ha ha. Lý Hán cười cười. Lẽ nào, ngươi quên, còn có càng nhiều khoai tây nông trường chờ gieo trồng đất tuyết khoai tây đây này. Ngươi nói là, những người này hội loại đất tuyết khoai tây cũng dự định mua khoai tây loại. Nạ tạ ly, nhìn chằm chằm Lý Hán. Không sai. Lý Hán cười ra hiệu nạ tạ ly, nghe một chút bợ là nói cái gì. Bỡ lạ vẫn đúng là dám nói, nước Nga, có mua hay không còn chưa chắc chắn đây này. Có mua hay không, nước Nga cùng Canada, Tây Âu những quốc gia kia, thổ địa đều thích hợp gieo trồng đất tuyết khoai tây không phải sao? Lý Hán cười nói. Hán, ngươi đây là họa bánh nướng A. Nạ tạ lì, nhỏ giọng thầm thì. Không sai, nạ tạ lì, Hán ngữ của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Lý Hán cười nói. Bánh nướng vét cũng đủ lớn, phía dưới xem những người này, làm sao chia rồi. Bán đấu giá bắt đầu. Một lần bán đấu giá, 10.000 mẫu anh khoai tây loại, chia thành 200 phần, nơi này khoai tây ông trùn có hơn 60 vị, hơn 50 vị đi tham quan đất tuyết khoai tây sơn cốc, những người này đều là Lý Hán khách hàng tiềm năng. Lý Hán tính toán qua, những người này đến cùng bao nhiêu thổ địa, 250 đến 3 triệu mẫu anh trong lúc đó, 2 triệu mẫu anh khoai tây hạt giống, vừa thả ra, gây nên không nhỏ gây rối. Bất quá, rất nhanh, theo bán đấu giá bắt đầu, tình cảnh toàn bộ yên tĩnh lại, tới chậm cả đám. Không có ra tay. Hơn 50 vị nhìn thấy đất tuyết khoai tây khách nhân, chỉ có mấy người ra tay, theo bán đấu giá tiến hành đến một nửa. Không có người xuất thủ, dần dần sốt ruột rồi. Giá cả một chút đi lên tháo chạy, 3K cùng An Giờ Dê, hít lấy xì gà, càng ngày càng nhanh. An Giờ Dê, ngươi cướp được bao nhiêu? 50.000 mẫu anh. 3K sắc mặt khó coi, vừa vặn còn muốn chiếm chút tiện nghi, chờ không có cướp thời điểm, tiện nghi chút, ai ngờ đến, giá cả càng ngày càng cao. Đúc kết người càng thêm hơn nhiều, 3K hiện tại vừa vặn bắt được 2 vạn mẫu anh, đừng nói nhạc phụ mình 20.000 mẫu anh không có bắt được, chính mình còn kém 10.000 mẫu anh hẳn giống. 3K quá cẩn thận, quá tính kế, lần này, bị mưu hại được, An Giờ Dê nở nụ cười, tuy nói, An Giờ Dê còn có 1 vạn mẫu anh hạt giống không tin tức, nhưng đối với tốt hơn 3K nhiều. Bọn này người ngoại lai, quả thực điên rồi. Hơn 10 vị không có đi sơn cốc khoai tây ông trùm, lúc này càng thêm hoài nghi. Những người này phần lớn đều biết, đều cũng có chút danh khí khoai tây ông trùm. Nếu như Lý Hán mời đều là toàn Mỹ xếp hạng thứ 200, tuy rằng 50 vị trí đầu, hầu như không có. Nhưng còn lại những này, từng cái, mấy vạn mẫu anh, thậm chí hơn 100.000 mẫu anh khoai tây gieo trồng nông trường, những người này ra tay, hoàn toàn không cân nhắc giá cả tựa như. Này khiến không có tham quan hơn 10 người, càng thêm hiếu kỳ, sách nhỏ nhanh chóng lật xem. Có một phần, cắn răng bắt đầu tham gia bán đấu giá. Trước tiên đập 10.000 mẫu anh, này hơn 10 người, hết sức cẩn thận, một người 10.000 mẫu anh, một đi xuống không ít. Lần này được rồi, tham quan qua, càng là liệu mạng tăng giá. Vô bao nhiêu? Lý Hán đều bị chấn động. Vượt qua 800 triệu vạn USD rồi. Nạ tạ lì, trận to trong mắt. Jennifer cùng Linh Na, ạn tạ vi vi nhét miệng, lưu tiêu tiêu, đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. 800 triệu vẫn là USD. Những người này điên rồi. Khoai tây. Một tờ HONG đều phải vượt qua 30 USD rồi. Điên cuồng A. Vỡ là nắm cây búa thủ đều có điểm run rẩy. Thượng đế, đây là một cái điên cuồng buổi tối. Vỡ là trong lòng suy nghĩ, quá điên rồi. Nói ra không nhất định có người tin tưởng, bán đấu giá khoai tây sợi trắng, dĩ nhiên, một cái có sắp tới 1 tỷ đô la Mỹ, đây cũng không phải là nấm cục, không phải bảo thạch, không phải đồ cổ bán đấu giá, đây là khoai tây. Nho nhỏ khoai tây, kim trời chú định là một cái điên cuồng buổi tối, rốt chắc chắn lúc khoai tây gieo trồng trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Bán đấu giá kết thúc, chúc mừng đến từ Washington châu yêu mộ lì nông trường. Vỡ là gõ hạ tối hậu một cái bữa, cả người, hư thoát bình thường. Vượt qua 900 triệu. Nạ tạ lì run rẩy nói ra. Thượng đế. Chương 2153, 9 ức bán đấu giá video lộ ra ánh sáng. Chương 2175, 9 ức bán đấu giá video lộ ra ánh sáng. 930 triệu. Vỡ là có chút run rẩy, nói ra. Được. Lý Hán, cực kỳ hưng phấn. Quá tốt rồi. Bỡ lạ, hôm nay khổ cực ngươi rồi. Bỡ lạ bình phục lại hưng phấn tâm tình, nói ra. Bụt, trước bọn hắn dự định thanh toán 1/3, còn lại phân 3 năm thanh toán. Chuyện này ta biết, yếu ai lấy ra nhiều tiền như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Hán gật gật đầu. Không thành vấn đề, bất quá, khoản tiền thứ nhất, ta hy vọng trong vòng 1 tháng có thể thanh toán. Bỡ lạ gật gật đầu, 1/3, tương đương với 300 triệu USD, Lý Hán tính được, nếu như bắt được số tiền kia. Lý Hán có thể là có thể đem vẹn đỏ dạ cùng hạ nông trường, Thánh An địa nông trường gác lại khai phá kế hoạch, tiếp tục tiến hành. Hán, ngươi phát tài. Lưu Tiêu Tiêu, cả người hưng phấn tột đỉnh. 900 triệu USD, đổi thành nhân dân tệ, thượng đế, này cần bao nhiêu tiền, quá kinh khủng. Một cái khoai tây dĩ nhiên bán ra nhiều tiền như vậy. A a, vận khí. Lý Hán cười nói, ta cũng không ngờ tới. 900 triệu, đừng nói những người khác, Lý Hán nghe được con số này. Kích động khó mà tự mình, quá điên cuồng, mặt sau bán đấu giá, những này khoai tây ông trùm, tất cả đều điên đồng dạng, giá cả so với bán đấu giá trước, xào cao đem gần 10 lần. Gấp 10 lần, ai từng thấy một tờ ONG khoai tây 100 USD, này nói ra, tuyệt đối không có mấy người tin tưởng. Đây cũng không phải là nước Pháp tiểu khoai tây, phải biết nước Pháp khoai tây giá tiền là thật quý, nhưng là sản lượng có hạn, hoàn toàn là hàng xa xỉ, đất tuyết khoai tây. Càng nhiều vẫn là bán ra cư dân bình thường. 100 USD, Lý Hán, cảm thấy cả người đều run rẩy, bán đầu giá kết thúc, Lý Hán cười có chút chết lặng. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán tiếp nhận Jennifer đưa tới cà phê, tay chả có chút điểm run rẩy đây này. Cảm ơn ngươi. Hán, phải hay không đặc kích động? Linh Na, Natalie, Lưu Tiêu Tiêu, ngồi ở Lý Hán bên cạnh, nhìn chằm chằm Lý Hán, hỏi. Kích động, là có chút. Lý Hán cười nói. Lập tức bán nhiều tiền như vậy. Ta lúc nào có nhiều như vậy tiền là tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta có thể đem ta thích đồ vật đưa hết cho mua lại. Tiểu tiểu tỷ tỷ, thật nhiều đồ vật tiền cũng mua không được. Du Du, nhỏ giọng nhắc nhở đến. Thiết, tiểu thí hài biết cái gì. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Đúng rồi, Du Du, ngươi tiểu khoai tây, làm sao không tham gia bán đấu giá A. Du Du phình phình tiểu nhân, không nói lời nào. Lưu Tiêu Tiêu vừa nhìn tiểu quỷ đầu. Chả cáo kỉnh rồi. A a, tiểu khoai tây sản lượng quá thấp, hơn nữa đối thổ nhượng yêu cầu cũng tương đối cao. Ừ, chỉ có vẽn đỏ ra hội loại tiểu khoai tây. Du Du một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Đắc sát, ta còn không tin, người khác liền loại không được. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, một cái tiểu thí hải đều có thể trồng ra đến, này có bao nhiêu độ khó a? Ừ, chính là loại không được. Du Du vung lên cằm nhỏ, tiểu đắc sát nói ra. A a, nói cái gì đó? Trương Tú Anh, bưng chút nước quả lại đây. Buổi tối uống rượu. Uống một chút. Lý Hán đứng lên tiếp nhận đĩa trái cây. Mẹ, ngươi nghỉ sớm một chút đi. Ta đi cấp ngươi nấu cái canh giải rượu. Mẹ, không có chuyện gì, liền uống một chút, không có say. Lý Hán cười nói. Trương Tú Anh tinh tế quan sát nhi tử, ngoại trừ sắc mặt có chút đỏ lên, vẻ mặt ngược lại không như say rồi. Vậy thì tốt, đi ngủ sớm một chút, Du Du, bảo bảo mấy người các ngươi, đừng đùa quá muộn. Ừm. Du Du biết rồi. Nạ tạ ly, chúng ta nghỉ sớm một chút. Án tạ cười nói. A a, biết rồi, Hán, chính ngươi ở nơi này tốt thật là cao hứng hội. Ta nghĩ Hán, tối hôm nay là không ngủ được. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt ước ao nói ra. Nhiều tiền như vậy. A a, này ngược lại là. Lý Hán cười khổ, tiền là có chút nhiều, xem ra, tối hôm nay yếu đảo khoai tây rồi. Trong không gian còn lại khoai tây còn có một chút, vừa vặn tối hôm nay cho đảo. Chỉ là Lý Hán không nghĩ tới. Không tới 2 điểm, 2 giờ, Lý Hán liền có chút không chịu nổi. Xem ra, ta còn là rất bình tĩnh một người. Ngủ trước, Lý Hán nghĩ đến. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Hán ngoài chăn một bên tiếng ồn ào cho trộn lẫn tỉnh rồi. bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hán, ngươi sớm như vậy liền tỉnh rồi, nhìn lên, tối ngày hôm qua không làm sao mất ngủ a? Nạ Tạ Lì cười nói. Bên ngoài, là Du Du đang tại mang theo đại hát hát chúng nó làm thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng? Đúng vậy a, tiểu gia hỏa vừa vận học mới vũ đạo. Nạ Tạ Lì cười nói. Trong sân một đám động vật, vặn vẹo vòng eo, chỉ là đại hát hát đại thô eo, vặn vẹo buồn cười quá, thật khó cho hùng. Ồ, Lưu Tiêu Tiêu, làm sao không thấy đi ra? Còn chưa dậy. Ha ha ha, khả năng nghĩ làm sao kiếm tiền đây này đi. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi nghĩ nói ta, nằm mộng ban ngày sao? Lưu Tiêu Tiêu, quệt mồm, hừ một tiếng rồi. Lý Hán có chút, thật không tiện, không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói, lại bị nha đầu cho nghe được, người này, vẫn đúng là không thể tại người sau lưng nói lung tung. Chào buổi sáng nè. Lưu Tiêu Tiêu ngáp lên, nhìn xem sân nhỏ một đám đồ vật. Du Du mấy người các nàng làm gì, sáng sớm, nhao nhao lấy, ta tối ngày hôm qua nhưng là rất muộn mới ngủ. Nói xong, liếc qua nín cười Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly mấy người. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Hán, ngươi dậy sớm như thế, là muốn đi lấy tiền sao, có muốn hay không bảo tiêu, một ngày chỉ cần 1.000 USD, thế nào? Lưu Tiêu Tiêu, khoa tay quả đấm nhỏ. Đưa ta phiêu phiêu quyền. Lý Hán liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu, nắm đấm, cười nói. Hừ, đừng nhìn không ra người, ta nhưng là học qua tàn đánh. Lưu Tiêu Tiêu, một bộ đừng coi khinh người. Lý Hán cười cười. Ta nhưng mời không nổi, 1 ngày 1.000 USD. Cắt quỷ hẹp hỏi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ngày hôm qua, mua khoai tây lừa nhiều tiền như vậy. Đó là lừa gạt nha, lại nói, số tiền này không phải một lần liền có thể bắt được. Lý Hán dở khóc dở cười. Tại sao? Lưu Tiêu Tiêu, còn tưởng rằng bán đấu giá xong, liền có thể bắt được tiền. Lý Hán cười nói. Trong này chuyện, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Đây là cái gì bán đấu giá a? Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Này đã rất tốt. Nạ Tạ Lì cười nói. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, ai có thể thoải mái như vậy lấy ra, ta vốn là cho rằng trong vòng 5 năm, không nghĩ tới, trong vòng 3 năm, Hán, bỡ lạ, thật là không đơn giản. Đó là... Lý Hán cười nói. Ta mời công nhân nha. Hán, càng ngày càng có thể khoác lác. Lưu Tiêu Tiêu, khinh thường nhíu môi. Nói cái gì đó, náo nhiệt như thế. Linh Na, Hán, đang khoác lác đây này. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hán, khoác lác. A a, chỉ đùa một chút. Lý Hán cười nói. Các ngươi tại đây tán gẫu, ta đi thu thập một chút chuồng. Lý Hán, tới công cụ phòng, đồng phục làm việc còn không đổi, Lưu Minh điện thoại là đến. Nhanh như vậy. A a, vừa vặn bọn Tây Dương bên kia làm cái này, ta dự định thuê mảnh lớn. Lưu Minh nói ra. Có thời gian, trở về một chuyến, chúng ta đi qua nhìn xem. Tốt lắm. Lý Hán cúp điện thoại, nghĩ, là nên, đi xem. Lúc này, Lý Hán không biết, tối ngày hôm qua khoai tây bán đấu giá lại bị đập xuống video, chuyển xuống internet rồi. Điểm tâm vừa vặn ăn qua, John cùng bà Gồ, liền đã tìm tới cửa. Hán, ngươi quá không đủ bằng hữu, ngày hôm qua bán đấu giá dĩ nhiên không có mời chúng ta. Ngày hôm qua bán đấu giá. Lý Hán hơi kinh ngạc. Các ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Hán, xuất hiện đang đấu giá video, internet truyền ra. John, mở ra cứng nhắc, mở ra. Cái gì? Lý Hán, vi há mồm. Đây là ai làm? Các ngươi xin chờ một chút. Lý Hán, cho bở là gọi điện thoại. Bở là nghe được ngày hôm qua buổi đấu giá lại bị toàn bộ hành trình quay chụp xuống đến, truyền tới internet, hết sức kinh ngạc. Bở là, truyền thông bên này, ngươi phụ trách tiếp đón một cái, ta đoán chừng. Buổi sáng khả năng không ít phóng viên lại đây. Ta biết làm thế nào. Bỡ lạ, nói ra. Hán, chuyện này. Nếu bộ quang, liền theo lúc trước lời giải thích, công bố ra bên ngoài đi. Lý Hán, nói ra. Được. Internet video quay chụp góc độ cũng không tính được, quay chụp người làm không chuyên nghiệp. Nghĩ đến là tham gia bán đấu giá khoai tây ông trùm. Lý Hán nghĩ đến. Trở về phòng khách, Lý Hán không thể không đối mặt John cùng bà gỗ, cũng may đều là bạn cũ. Lý Hán không có ẩn dấu. Thượng đế, đây là sự thực. 900 triệu USD, không thể tin được. Khoai tây dĩ nhiên có thể bán nhiều tiền như vậy. Hai người tuy rằng nhìn video, nhưng trong lòng bao nhiêu chả hơi nghi hoặc một chút, thậm chí lý trí nói cho bọn họ biết, cái này không thể nào, đây là khoai tây, nhưng không phải là cái gì nấm cục các loại. Hán, thượng đế, tốt như vậy một cái đại tân văn, chúng ta dĩ nhiên bỏ lỡ. John vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại cũng không muộn. Bà Gồ, nói ra. Hán, không đề nghị chúng ta san phát thông cáo chứ. Lý Hán cười khổ. Sự tình đều đã ra khỏi, bây giờ muốn ẩn giấu cũng giấu giếm không được rồi. Cái kia đa tạ. Bà gỗ cười nói. John cũng ý thức được, hắn so với còn lại truyền thông càng trước tiên xác định tin tức này, đây chính là ưu thế. Hai người vội vội vàng vàng rời đi, đất tuyết khoai tây video, bọn hắn đều có, chỉ muốn hơi chút xử lý một chút, thêm vào phụ đề, thả ra ngoài là được rồi. Ai? Hán, làm sao vậy? Lý Hán cười khổ đem video tiết lộ việc, giảng cho Jennifer cùng Lina, nạ tạ lì mấy người nghe. Là những kia khoai tây nông trường chủ làm. Nạ tạ lì, nói thầm. Những người này tại sao phải tiết lộ à? Có thể là những kia không có đấu giá được khoai tây loại người làm chứ? An tạ, nói ra. Đều có khả năng. Lina phân tích nói. 900 triệu USD, đây là bao lớn một chuyện. Chuyện này xác nhận, đất tuyết khoai tây một cái liền có thể dương danh toàn bộ nước Mỹ. Chuyện này đối với mua được khoai tây loại quyền bán những kia khoai tây ông trùm, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Không sai, vừa nói như thế, thật là có khả năng, những người này kết phường làm như vậy. Nạ tạ lì gật gật đầu. Chuyện này, bây giờ không phải là theo đuổi những này việc, Hán, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Ta đã cho bợ lạ gọi điện thoại, dự định tổ chức một cái ký giả hội. Lý Hán, nói ra. Chuyện này bất kể là ai để lộ, đối hạ nông trường đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đất tuyết khoai tây, ta bản không có ý định ẩn giấu. Chỉ là hiện tại có chút phiền phức mà thôi. Lý Hán nói ra. Chuyện lần này yếu xử lý tốt, Hà Nông Trường lại phải nổi danh. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì nói. Vỡ là cũng cho là như thế, lần này khoai tây sự kiện, tốt nhất có thể cùng Nông Trường du lịch tuyên truyền kết hợp đồng thời. Lý Hán cười nói. Lý Hán nói xong, ung dung, ngoại giới nhưng náo lật trời. Khoai tây hiệp hội, nhận được tin tức, quả thực trận mắt ngoan mồm, đây là sự thực. Đất tuyết khoai tây, thật có quê mùa như vậy đâu. Không thể tin được, khoai tây hiệp hội bên này, lập tức gọi hạ nông trường điện thoại, chỉ tiếc một mực không mở ra, lại đánh Lý Hán tư nhân điện thoại, trực tiếp danh sách đen. Chương 2154, người hoa thần tượng toàn Mỹ náo động. Chương 2176, người hoa thần tượng toàn Mỹ náo động. Khốn nạn. Khoai tây hiệp hội mòn tạ nạ phân hội phó hội trưởng Ản Trơn Ẩn, phẫn giận dữ nói, lại bị từ chối không tiếp, tên khốn kiếp này. Kỳ thực, Lý Hán. Thật không có thời gian, lại nói, xa lạ điện thoại, Lý Hán này sẽ nơi nào có thời gian ứng phó, phải biết, vừa vặn, phóng viên điện thoại, một tên tiếp theo một tên. Hội trưởng, Ản Trơn Ẩn trợ thủ, nhỏ giọng kêu lên, hội trưởng, sắc mặt nhưng khó coi. Chuyện gì? Ản Trơn Ẩn, có phần không cao hứng, kêu lên. Tổng bộ điện thoại tới tìm ngươi. Biết rồi. Ản Trơn Ẩn, cầm điện thoại lên. Là, bắt, thật không nghĩ tới ngươi hội gọi điện thoại cho ta. Ản Trơn Ẩn, Hà Nông Trường cái kia Hán, là các ngươi hiệp hội hội viên chứ? Bắt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này, coi như thế đi. Ản Trơn Ẩn, có điểm tâm hư nói ra. Xem như là, có ý gì, đất tuyết khoai tây tin tức, ngươi lập tức tìm người xác nhận một chút, tổng bộ đối với chuyện này làm quan tâm. Bắt nói ra. Nhưng là, chuyện này. Ản Trơn Ẩn, trong lòng cười khổ, chính mình vừa vặn gọi điện thoại tới lại bị từ chối không tiếp rồi. Ngẫm lại, mấy ngày trước. Hiệp hội từ chối hạ nông trường liên quan với đất tuyết khoai tây trình báo, lần này, đất tuyết khoai tây hoàn toàn là cùng món tạ nạ khoai tây hiệp hội không hề có một chút quan hệ. Hạ nông trường, bởi vì chuyện này hòa hợp hội náo động đến thập phần không vui, hiện tại hiệp hội, muốn lần nữa tìm được người ta, lấy vị kia Trung Quốc tiểu tử tinh khí, chuyện này, tám thành yếu thất bại. Chuyện này hội trưởng làm quan tâm, đất tuyết khoai tây, có lẽ sẽ trở thành, nước Mỹ trở thành mới kỳ tích chủng loại. Bắt nói ra. Hội viên đối với đất tuyết khoai tây hứng thú rất lớn. Ản Trơn Ẩn rất nhiều người muốn mua đến đất tuyết khoai tây loại. Bắt nói ra. Chuyện này, nếu như ngươi làm thành, tổng bộ nhất định sẽ không quên công lao của ngươi. Nhưng là bây giờ đất tuyết khoai tây đã bị đấu giá. Ản Trơn Ẩn, nói ra. Đợi thêm một năm, những kia đạt được đất tuyết khoai tây nông trường chủ nơi đó đều sẽ có, khi đó, bàn lại phải hay không càng tốt hơn. Bắt hư một thân, chính mình người bạn cũ này. Phải hay không tại mòn tạ nạ the bạt lần ở dạo chơi một thời gian dài, đầu óc có vấn đề. Đây chính là đất tuyết khoai tây, sớm một năm, trong lúc này khác biệt bao lớn, chỉ có không phải người ngu đều biết. 300 mẫu anh khoai tây loại có thể bán bao nhiêu tiền, những người này tính tính toán toán liền toàn thân hưng phấn, nếu như 3.000 mẫu, 30.000 mẫu anh thượng đế, chuyện này quả là không thể tin được. Nhưng muộn một năm, giá cả nhưng liền không biết, là bao nhiêu rồi, đất tuyết khoai tây tổng sẽ trở thành bình thường nhất khoai tây. Điểm ấy, khoai tây ông trùm, làm sao sẽ nhìn không ra? Ản Trơn Ẩn cười khổ, không nói khoai tây đã bán đấu giá, cho dù không có bán đấu giá, ản chờ ngẩn muốn bắt được một phần độ khó sẽ không nhỏ. Bắt, có chuyện, ta phải nói cho ngươi biết. Ản chờ ngẩn kiên trì đem từ chối đất tuyết khoai tây đăng ký chuyện cùng bạt nói chuyện. Cái gì, ản chờ ngẩn, ngươi điên rồi. Bắt, nói ra. Ngươi biết, hiện tại có bao nhiêu người muốn có được đất tuyết khoai tây. Thượng đế, ngươi đã làm gì? Bắt, nói ra. Ản chờ ngẩn, ngươi một cái cạn kiện thật quá ngu xuẩn chuyện. Ản chờ ngẩn cũng nổi giận, lần này xem ra phải ngã hỏng, đã như vậy ản chờ ngẩn không cần thiết. Bắt, ta chỉ là làm, ta phải làm. Ản chờ ngẩn, hy vọng hội trưởng có thể hiểu được ngươi, xin lỗi, ta sẽ như thực chất nói cho hội trưởng. Nói xong bật cúp điện thoại. Đáng chết khốn nạn, nính hót, tiểu nhân. Ản chờ ngẩn nổi trận lôi đình. Trợ thủ, trong lòng run sợ đem điện thoại thả lại chỗ cũ. Hội trưởng, ngươi và cả ở tiên sinh ước hẹn đánh gôn, thời gian đã đến. Cút ra ngoài. Ản chờ ngẩn. Ta không muốn lại nghe đến cả ở danh tự. Cả ở, mòn sản tố mòn tạ nạ phân bộ người phụ trách, tên khốn kiếp này, không sai, chính là cái này khốn nạn. Ản chờ ngẩn cùng hạ nông trường vốn là không quan hệ gì, chính là vị này bằng hữu lệnh ản chờ ngẩn biến thành xuất hiện tại cục diện này. Là. Trở về. Nói cho cả ở, ta hôm nay có việc, không đi được. Ản chờ ngẩn, bình phục một cái, nói ra. Chuẩn bị xe. Ản chờ ngẩn, dự định đi một chuyến hạ nông trường. Lý Hán cũng không biết, khoai tây hiệp sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, này sẽ, Lý Hán chính buồn bực đây này. Tên khốn kia tiết lộ số điện thoại di động của ta. Hán, nhìn, lần này ngươi muốn đổi số. Nạ tạ lì cười nói, chỉ có thể làm như vậy. Lý Hán bất đắc dĩ, quả nhiên tư nhân cùng công tác, thách ra. Bên ngoài phóng viên tới sao? Đến rồi, Hán, ngươi không biết, phóng viên có bao nhiêu, toàn bộ văn phòng phòng nghỉ ngơi đầy tràn rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Hán, một hồi phỏng vấn chuyện, ta có thể hay không ngồi ở ngươi bên cạnh a? Ngươi. Đúng vậy a, ta đều cùng ta tỷ nói rồi, yếu nàng xem bên này tân văn. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Còn có những bạn học kia. Lý Hán bó tay rồi, nha đầu này, thật đúng là. Vậy cũng tốt. Quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn nhảy lên. Đừng cao hưng quá sớm. Lý Hán nói ra. Tuyên bố, cũng không thể nói lung tung. Ngươi yên tâm đi, ta không nói tổng được chưa? Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Ta liền ngồi. Tốt lắm. Tuyên bố, sắp xếp tại 12 dưới, Lý Hán mang theo Lưu Tiêu Tiêu, vợ lạ, đám người dự họp. Hoa, thật là nhiều người. Lưu Tiêu Tiêu, có chút ít luống cuống, lần thứ nhất đối mặt nhiều ký giả như vậy. Toàn bộ dưới đài chí ít có lên 100 người, Lý Hán cũng có chút bất ngờ. Làm sao nhiều người như vậy? 900 triệu USD. Hầu như nửa cái nước Mỹ phóng viên đều đã bị kinh động. Bỡ là nhỏ giọng nói. Thật sao? Lý Hán thật là có chút bất ngờ. Bắt đầu đi. Lý Hán ngồi xuống. Bỡ là đầu tiên là hướng về phóng viên Vân An, tiếp lấy giới thiệu Lý Hán, chính mình, còn có Albert, về phần Lưu Tiêu Tiêu cũng làm giới thiệu, bất quá chỉ giới thiệu danh tự. Nhưng cho dù một cái tên, đầy đủ khiến Lưu Tiêu Tiêu kích động, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Kế tiếp là đặt câu hỏi phân đoạn. Bỡ là, trước tiên giới thiệu một chút. Đất tuyết khoai tây tình huống, nói tiếp. Xin chào, ta là Chicago báo phóng viên, xin hỏi, Internet chuyển lưu 900 triệu USD buổi đấu giá là thật sao? Đến từ trung bộ phóng viên trước tiên đặt câu hỏi. Đúng, liên quan với buổi đấu giá video chuyện, là thật. Lý Hán, nói ra. Là thật sự. Đài dưới rối loạn tương bừng, 900 triệu USD là thật sự. Không ít phóng viên bắt đầu phát ra thông báo, chỉ là gấu xám cùng hôi lang website, càng nhanh một bước, đáng tiếc. Hôi lang cùng gấu xám, chỉ ở món tạ nạ cùng chu vi mấy cái châu cá biệt thành thị có sức ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Internet đưa tin sưng suất bất tận, dân mạng trợn tròn mắt, vốn là đang tại trò cười video, dĩ nhiên là sự thật. 900 triệu USD khoai tây. Đặc biệt là người Hoa du học sinh sôi trào, quá cái cỏ, nhìn xem, chúng ta người Trung Quốc, đang lưu xiên, nước Mỹ đảo cổ rất nhiều năm khoai tây, ăn nhiều năm như vậy khoai tây đầu. Nhiều như vậy lao Mỹ, mua bán lại không ra được đất tuyết khoai tây. Chúng ta người Trung Quốc đảo lồi ra. Nay không nói, lập tức bán ra 900 triệu USD, khái niệm này nghĩa là gì? Này quá điên cuồng, hạ nông trường, Hán, thật lợi hại. Video dưới, từng cái dùng chữ Hán viết bình luận, lần thứ nhất vượt trên tiếng Anh. Quốc nội, lúc này đêm khuya, cũng không ít giả miêu lần thứ nhất thấy nhận được tin tức. Làm được xinh đẹp, của ta ca. Đi, chống đỡ một làn sóng đi. Ca, ta muốn gả cho ngươi đất mới đâu. Thiết, thôi đừng chém gió. Một cái khoai tây bán 900 triệu, lừa gạt tiểu hài tử đi. Video quốc nội cấp tốc truyền ra, tuyên bố, còn không kết thúc, toàn bộ nước Mỹ khoai tây giới toàn bộ sôi trào. Đất tuyết khoai tây, nước Mỹ dân chúng cũng rất vui vẻ, đất tuyết khoai tây, về sau mùa đông có mới mẻ khoai tây ăn, nói không chắc giá cả còn có thể hàng không ít. Nước Mỹ bộ nông nghiệp, có chút trợn tròn mắt, hạ nông trường, làm sao nghe được có chút quen tai đây này. Đừng nói, liền với áo hắc đều biết chuyện này, chả gọi điện thoại cho bộ nông nghiệp người phụ trách, nhất định phải xử lý tốt chuyện này, đây chính là chuyện lớn, liên quan đến toàn Mỹ nhân dân sinh hoạt ta. Bộ nông nghiệp, cười khổ không được, cái này Trung Quốc tiểu tử, vẫn đúng là hội làm sự tình. Hàng ưu thịt bò bình xét cấp bậc, mau chóng hoàn thành. Chuyện này, không phải đẻ lên đấy sao? Hiện tại đẻ lên, gây bất lợi cho chúng ta, cái này Trung Quốc tiểu tử, vẫn đúng là có thể mua bán lại. Vị này phụ trách bình xét cấp bậc người phụ trách, bất đắc dĩ, vốn là muốn bán một cái nhân tình, lần này không được. Tổng thống đều quan tâm chuyện này, nói không chắc, năm nay lễ Giáng sinh, vị này Trung Quốc tiểu tử, hội nhận được Tổng thống mời, hàng ưu thịt bình xét cấp bậc chuyện, nhưng không thể kéo dài được nữa. Bộ Nông nghiệp, Thỏa hiệp, Khoai tây hiệp hội bên này, lại làm ầm ĩ mở ra. Món tạ nạ khoai tây hiệp hội, dĩ nhiên từ chối đăng ký đất tuyết khoai tây, cho tới, lần này hiệp hội hoàn toàn không có lý do gì đến ngăn cản cuộc giao dịch này. Hạ nông trường hoàn toàn có thể tự chủ bán đấu giá khoai tây mầm, thẳng đến lần sau đăng ký, đáng chết, đám người này tại kiếm được đầy đủ lợi nhuận trước đó, tuyệt đối sẽ không đến khoai tây hiệp hội đăng ký. Ản trơn ẩn, thành, trong mắt mọi người kẻ cờ ơ mở đầu, người ta đều phải đăng ký, ngươi ngược lại tốt, bắt bí, lần này không cầm nổi rồi. Được rồi, Ản trơn ẩn điện thoại cũng bị đánh nổ tiết ấu, tiếp lấy một cú điện thoại, Ản trơn ẩn sắc mặt tái nhợt một điểm, cuối cùng trắng bệnh. Khốn nạn, đám hôn đảng kia. Hội trưởng, chúng ta đã đến. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Hà nông trường đã đến. Là. Đi vào. Hán, mau nhìn xem, mới đoán được rồi. Hà nông trường lầu nhỏ, Lưu Tiêu Tiêu, cầm cứng nhắc, liên tục đổi mới tân văn. Ha ha ha, mau nhìn, cái này thần bí nữ hải hoặc cùng đất tuyết khoai tây có quan hệ mật thiết. Lưu Tiêu Tiêu, đắc ý ha cười ha ha. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều không có trồng qua khoai tây. Du du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Biết ngươi lợi hại. Lưu Tiêu Tiêu, tâm tình tốt, đổi mới tân văn. Ồ, thật nhiều tiếng Hán bình luận A. Hán, ngươi bây giờ đã thành người Hoa du học sinh cùng Hoa kiểu thần tượng, đều phải vượt qua Diêu Minh rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Chính uống rượu Diêu Minh dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Ta cũng không dám cùng Hán so với. Diêu, ngươi quá khiêm nhường. Lý Hán giơ ly rượu lên. Đi một cái. Được. Diêu Minh nói ra. Ta đây cũng không phải là khiêm tốn, Hán, ngươi thực sự là phạm một việc lớn, đám này người Mỹ, đối người Trung Quốc đều có điểm coi thường, lần này được rồi, đất tuyết khoai tây quá cho chúng ta người Trung Quốc mặt dài rồi. Lao Mỹ mua bán lại nhiều năm như vậy khoai tây, không làm ra đất tuyết khoai tây, Hán, bằng vào cái này, ta mời ngươi. Đến, uống. Chương 2155, nước Mỹ bộ nông nghiệp túi đầu. Chương 2177, nước Mỹ bộ nông nghiệp túi đầu. Chính uống rượu. Vỡ lạ văn phòng điện thoại đánh tới. Khoai tây hiệp hội mòn tạ nạ phân hội phó hội trưởng Ản Trơn Ẩn, gia hỏa này tới làm cái gì? Khoai tây hiệp hội người đến, hay là nói chuyện đất tuyết khoai tây chuyện? Diêu Minh cười nói. Rượu lúc nào đều có thể uống, đừng chậm trễ chính sự. Không đúng sao, Hán, mòn tạ nạ khoai tây hiệp hội không phải nhằm vào hạ nông trường, này sẽ tới, sẽ không lại có lúc nào chứ? Nạ tạ ly, có chút bận tâm nhìn xem Lý Hán. Bây giờ tìm hạ nông trường phiên phức. Lý Hán cười nói, ngày hôm qua những kia vị lại không ít đều là khoai tây hiệp hội thâm niên hội viên, thậm chí ủy viên, trừ phi Ản Trơn Ẩn điên rồi. Cái kia chính là đến nói xin lỗi. Nạ tạ lì, thầm nói, không phải vậy, thời điểm này đến, ta nhưng không nghĩ tới có chuyện gì. Xin lỗi. Lý Hán ngẫm lại, ngươi nói không sai, xem ra, lần này đăng ký vấn đề nằm ở chỗ vị này phó hội trưởng trên người.